Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, như vậy hôm nay chúng ta đã gặp gỡ nhau trong tập cuối cùng của bộ truyện Tầm Bảo của tác giả Trường Lê, và cũng có thể nó là tập cuối cùng về Sẽ Đi Về Thầy Lương của tác giả Trường Lê trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, chúng tôi xin được cảm ơn sự đồng hành của quý vị đã dành cho chúng tôi nói chung, cũng như là dành cho cảm tình cho những cái câu chuyện của tác giả Trường Lê nói riêng, luôn luôn được quý vị rất là yêu thích. Đối với tác giả thì chúng tôi cũng xin thay mặt ekip của Hẻm Chuyện Ma xin được cảm ơn tác giả Trường Lê rất nhiều, cũng đã đồng hành với chúng tôi đã qua rất nhiều năm với những bộ truyện rất hay của tác giả. Cảm ơn tác giả đã lựa chọn chúng tôi làm đơn vị phát sóng audio cho những câu chuyện của tác giả, và hy vọng rằng trong tương lai, trong thời gian sắp tới vẫn tiếp tục được cộng tác cùng tác giả. Kính chúc tác giả nhiều sức khỏe. Thưa quý vị, bây giờ không mất thêm thời gian của quý vị nữa, chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối câu chuyện Tầm Bảo, tác giả Trường Lê, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mười giờ sáng, hai thầy trò vừa đi vừa hỏi đường, cuối cùng cũng có mặt tại bến đò mang tên là Cự Gà. Mà trời lên cao, nắng mỗi lúc một gắt. Đi bộ từ làng Hành Thiện đến đây với khoảng thời gian gần 3 tiếng đồng hồ. Chưa tính cả đêm qua cũng đi miệt mài từ lúc 3 giờ sáng. Hai chân của Tư mỏi nhừ, tưởng chừng như sắp đi không nổi. Ấy vậy mà thầy Lương chẳng hề hé răng than thở lấy nửa lời. Đợi chừng 15 phút mới gọi được đò sang bên kia sông Linh Cư. Ngồi trên đò, Tư lấy tay phe vẩy, mặt đỏ như gà chọi. Sang bờ bên kia là đến nơi chưa hả thầy? Tư hỏi, thầy Lương lại đáp: chưa đâu, còn phải đi tiếp mới đến được xã Nam Hầm. Người đàn ông lái đò cười nói: cũng không xa lắm đâu, sang đến bờ đi bộ khoảng 2 km nữa là tới địa phận Nam Hầm rồi. Hai ông cháu đi thăm người quen ở đây hả? Nghe giọng cậu này là biết ngay người Thái Bình. Tư liền ngạc nhiên: bác siêu thật đấy, nghe giọng mà biết người ở đâu luôn à? Người lái đò liền đáp: tôi chèo đò cũng ngót 20 năm, gặp nhiều cho nên chỉ cần nghe là biết ở huyện nào, xa nào luôn đấy chứ. Trên con đò qua sông, tôi cùng bác lái đò chuyện trò vui vẻ. Nhân cơ hội, thầy Lương cũng hỏi người lái đò về thông tin của ngôi chùa cổ mang tên Nghiêm Quang Tự. Thế nhưng có vẻ như người lái đò không biết gì cả. Sang bờ bên kia, thầy trò Lương Tư cảm ơn người lái đò rồi tiếp tục cuộc hành trình đi tìm di tích ngôi chùa ca cổ. Tư liền chép miệng: đến đây người dân bản địa còn không biết, thì sao mình tìm được bây giờ hả thầy? Thầy Lương đáp: theo ghi chép, Nghiêm Quang Tự được Không Lộ Thiền Sư cho khởi công xây dựng vào năm 1061 tại làng Giao Thủy Cổ, phủ Hà Thanh. Nhà thiền có nói làng Giao Thủy Cổ đó hiện tại nằm trong địa bàn của xã Nam Hầm. Chùa tồn tại hơn 500 năm thì bị nước sông Hồng nhấn chìm. Tính tới thời điểm hiện tại, kể từ lúc chùa được xây dựng đã trải qua hơn 900 năm. Việc người dân không biết vị trí chùa ở đâu cũng là điều dễ hiểu. Trải qua gần 1.000 năm, địa hình địa vật thay đổi. Chưa kể trước đó chùa còn bị nước lũ cuốn trôi. Việc tìm ra vị trí ngôi chùa cổ nếu không gặp được cơ duyên chắc chắn sẽ không thể nào tìm được. Đột nhiên thầy Lương nhớ ra điều gì, mở tay nải ra lấy ngọc long phụng. Cầm miếng ngọc trên tay, thầy Lương nhìn vào mặt sau của miếng ngọc. Nếu như mặt trước đựng chạm khắc kình long phượng vô cùng tinh xảo cùng 4 chữ Hoàng Đế Ngự Ban, thì mặt sau của miếng ngọc hoàn toàn trống trơn, chỉ là một mặt phẳng vô cùng mịn. Thầy Lương nghĩ ở trong đầu: chả lẽ miếng ngọc còn ẩn chứa bí mật nào đó ta chưa phát hiện ra? Đúng rồi, là nước. Tại sao ta lại quên mất điều này chứ? Thế thầy Lương cười sảng khoái. Dù cách đây vài ngày thầy vẫn đang nhíu mày đăm chiêu suy nghĩ. Từ bấy giờ liền hỏi: thầy sao vậy à? Có phải nắng quá cho nên thầy? Thầy Lương nhìn Từ nói: Từ à, còn đi múc cho ta một ít nước sông đem tới đây. Tư vâng dạ, trong túi có chai nước uống giờ còn một ngụm nữa là hết. Tư uống nốt chỗ nước trong chai xong chạy tới bờ sông múc nước đem tới đưa cho thầy Lương. Một tay cầm miếng ngọc, để mặt sau của miếng ngọc trong lòng bàn tay. Thầy Lương đổ nước sông vào miếng ngọc trong ánh mắt khó hiểu của Tư. Ôi trời ơi, đây là bảo vật chân quý, thầy muốn rửa sao không bảo con đưa nước sạch cho rửa, thầy lại dùng nước sông thế này, lỡ hỏng thì chết dở đấy. Thầy Lương im lặng không đáp. Khi đổ nước vào, ngay lập tức mặt sau của miếng ngọc xuất hiện những đường nét ánh lên màu vàng. Nước lan dần đến đâu, những nét màu vàng kia càng rõ ràng đến đó, cho đến khi trên ngọc long phụng hiện ra một tấm bản đồ. Ở giữa tấm bản đồ đó xuất hiện một chấm màu đỏ, bên cạnh đó có một giọt nước vẫn còn vương lại trên bề mặt ngọc. Lật qua lật lại, úp xuống ngửa lên, thế nhưng giọt nước đó không rơi xuống đất. Thầy Lương mỉm cười rồi nói, giọt nước này sẽ chỉ đường cho chúng ta tới vị trí của chấm màu đỏ, đó cũng chính là nơi ngôi chùa cổ từng tọa lạc. Đi thôi nào. Càng đi cùng với thầy Lương lâu, Tư lại càng bất ngờ trước những sự lạ xuất hiện trên hành trình của hai thầy trò. Thầy Lương đưa Tư từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, lần nào thầy cũng khiến cho Tư há hốc mồm ngạc nhiên, khó có thể diễn tả cảm thán đó bằng lời. Vừa đi thầy Lương vừa giải thích cho Tư hiểu, trong những huyền tích viết về Không Độ Thiền Sư đều liên quan đến hành thủy. Tương truyền Nghiêm Quang Tự là ngôi chùa được xây dựng ở ven sông Hồng. Sau hơn 500 năm, chùa bị nước sông nhấn chìm. Nếu sử dụng nước sông kết hợp với ngọc long phụng, sẽ có cách tìm ra vị trí của chùa cổ cách đây cả ngàn năm. Và thầy Lương cũng đã suy đoán đúng. Khi giờ ngọc qua nước, bản đồ chỉ dẫn tới Nghiêm Quang Tự thực sự đã xuất hiện. Khu vực cầu Tân Đệ, 11:30. Sau gần nửa ngày tìm kiếm, đội cứu hộ đến lúc này cũng đã kiệt sức. Càng trôi dần về giữa trưa, ánh nắng mặt trời lại càng gay gắt. Ai nấy mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mặt mũi bơ phờ, quần áo tay chân lấm lem bùn đất. Chỉ huy đội cứu hộ tìm đến Việt để trình bày. Anh Việt à, ta tìm kiếm nửa ngày, anh cũng tham gia chắc hiểu. Việc tìm kiếm thi thể của chị nhà thực sự rất khó khăn, trong điều kiện nước sông chảy mạnh như vậy. Mọi người ai cũng đã cố gắng hết sức, thế nhưng mà... Viên bấy giờ liền đáp, tôi hiểu rồi, mọi người về đi, cho tôi xin lỗi vì đã làm phiền, đã khiến các anh em phải vất vả. Tiếp lại hỏi, thủ trưởng à, thủ trưởng định ở lại ơi ư? Viên liền gật đầu, tôi phải tiếp tục tìm kiếm, nếu được thì các cậu để lại cho tôi một chiếc thuyền nhỏ được chứ? Chỉ huy đội cứu hộ liền đáp, không được đâu, một mình anh không thể nào tìm được chị nhà. Hơn nữa nhìn anh mà xem, cả đêm qua anh không ngủ, sức người có hạn, anh càng làm vậy càng khiến cho mọi chuyện trở nên tệ hơn. Chúng tôi rất hiểu tâm trạng của anh lúc này, nhưng anh thử nghĩ đi, nếu anh cũng gục ngã thì những người thân của anh biết phải làm sao chứ? Tiếp liền động viên Việt, thủ trưởng à, nghe lời mọi người đi, trước mắt thì thủ trưởng nên về nhà nghỉ ngơi động viên hai bác. Cái nãy anh Độ có nói với em rồi, trong điều kiện như vậy tạm thời chưa thể tìm được thi thể của chị Châu đâu. Thế nhưng mà không phải là không có cách. Hạ lưu của sông Hồng chảy qua hai tỉnh Nam Định và Thái Bình. Từ đây xuôi dòng có thể có hệ thống đê điều và cống rãnh. Nếu thi thể chị Châu trôi theo dòng nước, khi nổ lên sẽ mắc lại ở đâu đó và sẽ có người phát hiện. Đồng chí Độ chỉ huy đội cứu hộ bắt đầu nói, anh Việt à, hiện tại cũng chỉ còn cách chờ đợi và hy vọng như vậy mà thôi. Chúng ta sẽ liên hệ với các huyện xã lân cận để nhờ họ hỗ trợ. Nghe tôi, người mất thì cũng đã mất rồi, việc quan trọng cần làm bây giờ là làm sao người sống vượt qua được nỗi đau buồn. Tôi có nghe cậu Tiếp nói, đêm qua bố của Châu đột quỵ khi nghe tin dữ, anh cũng nên dành thời gian cho ông cụ. Trước lời khuyên của Tiếp và Độ, Việt cũng đã bình tâm lại và nhận thức được đâu là việc cần phải làm. Độ nói đúng, giữa dòng nước chảy xiết như thế này thì việc đơn độc tìm kiếm thi thể của Châu là một điều không thể. Nghĩ đến bố vợ đang bị nằm trong bệnh viện, nghĩ đến mẹ vợ khóc đến đỏ cả mắt từ đêm qua, Việt nghĩ đến bé Trà hiện giờ vẫn còn chưa biết tin mẹ của mình tự tử. Con bé rất yêu mẹ. Nếu như ngày hôm qua gia đình Việt không bế bé Trà về nhà ông bà nội mà để con lại với mẹ, thì có lẽ cháu không nghĩ quẩn như vậy. Việt đồng ý quay trở về cùng với đội cứu hộ. Cuộc tìm kiếm tạm thời dừng lại. Nhìn dáng vẻ thất thểu của Việt, mọi người chỉ biết thở dài đầy thương cảm. Tiếp lấy xe, Việt chở Việt về trụ sở công an huyện. Thủ trưởng à, thủ trưởng lên phòng thay quần áo đi, nghỉ ngơi một chút rồi hãy vào trong viện. Ở đó có Thư, nếu có chuyện gì Thư sẽ thông báo. Thủ trưởng đừng có lo, em chạy đi mua một chút gì đó cho thủ trưởng ăn. Từ hôm qua đến giờ thủ trưởng đang uống gì đâu. Tiếp nói, nhìn bộ quần áo bẩn thỉu ấm đứt nước sông, Viện cùng Tiếp lên phòng làm việc. Viện thay quần áo xong thì Tiếp cũng đi mua vội mấy cốc cháo đem về. Thủ trưởng ăn đi à? Cô ăn lấy một chút để lấy sức. Em mua cho cả thủ trưởng và anh em trong đội. Lát họ về họ sẽ ăn sau. Người chẳng còn mấy sức lực, nhưng Việt nhìn cốc cháo mà nuốt không nổi. Cứ nghĩ đến cảnh tượng cánh đáy xe tàn lại lúc Châu nhảy cầu mà Việt đau đớn dằn vặt. Chuông điện thoại của Việt reo lên, người đang gọi tới là bà Chi, mẹ của Việt. Con nghe đây mẹ. Việt bắt máy. Ở đầu dây bên kia bà Chi bấy giờ liền hỏi. Sao mẹ gọi cho con mãi không được thế? Con đi từ qua đến giờ làm cho bố mẹ lo lắm. Con đang ở đâu? Việt bấy giờ liền đáp. Con đang ở trụ sở công an huyện. Châu nhảy cầu tự tử rồi mẹ à. Nghe tin này đêm qua bố của Châu đột quỵ. Con phải đưa ông ấy vào trong bệnh viện. Sáng hôm nay thì mọi người đi tìm kiếm thi thể cô ấy. Nhưng mà không có tìm được. Là do con đã hại cô ấy. Bà Chi bấy giờ thoáng rùng mình. Nhưng mà thông tin Việt vừa báo, bà Chi cũng đã nghe loáng thoáng. Giọng ấp úng bà Chi liền bảo. Thế là con Châu nó tự tử hả? Sáng nay mẹ đi chợ thấy người ta kháo nhau. Đêm qua có người nhảy cầu Tân Đệ mà. Mà còn là phụ nữ nữa. Bởi vậy mẹ mới gọi cho con hỏi xem tình hình như thế nào. Sao nó lại dại dột vậy chứ? Như thế này biết phải làm sao đi hả con? Có lẽ trong ngày hôm nay con không về nhà được. Bố mẹ giúp con trông con bé trà nhé. Vậy là ông bà đừng nói cho con bé biết chuyện mẹ nó tự tử. Giờ con phải vào trong bệnh viện xem bố khang thế nào. Có gì con sẽ gọi điện về cho bố mẹ. Mẹ nhớ lời của con dặn nhé. Việt nói xong thì tắt máy đứng dậy. Giờ tôi vào bệnh viện. Nếu có tin gì cậu nhớ báo ngay cho tôi nhé. Tôi đi đây. Việt bước ra khỏi phòng. Tiếp nhìn cốc cháo mình mua cho thủ trưởng chưa ăn miếng nào mà khẽ thở dài chán nản. Tại nhà của bà Chi, ông Vân đi đâu về thì mặt mũi của bà Chi tái xanh tái mét thì bèn hỏi. Bà sao vậy? Bà bảo vào trong phòng ngủ với con bé trà cơ mà. Bà Chi nhìn chồng giọng run rẩy. Ông ơi, cái cháu nó tự tử rồi. Tôi vừa gọi cho thằng Việt, con mình nó bảo như thế. Ông Việt bấy giờ liền bàng hoàng. Nhà mình cái rất tội lớn rồi. Cháu ơi, sao con lại dại dột về hại cháu? Sao con lại chọn cách tự tử? Nhưng mà có đúng là cái cháu không? Bà Chi liền ấp úng. Vẫn chưa tìm thấy xác, nhưng mà nhảy cầu Tân Đệ từ đêm qua thì sống làm sao nổi chứ. Hai ông bà còn đang thì thào to nhỏ thì có tiếng mở cửa phòng. Để trong phòng của Việt bé trà bước ra mếu máo. Ông bà ơi, ông bà cho cháu về với mẹ cháu đi. Cháu không ở đây đâu, cháu muốn về với mẹ. Cùng thời điểm đó tại khu vực ven sông thuộc xã Nam Hồng, gần 12 giờ trưa. Trời nắng chói chang đi lang thang quanh khu vực này cũng đã hai lượt. Nhưng rốt cuộc Thế Lương vẫn chưa thể tìm được đến đúng nơi cần tới. Mồ hôi chảy ròng ròng, Tư vừa lau vừa hỏi. Vẫn chưa tìm được hả thầy? Trời nắng quá, mày đứng tạm vào chỗ kia mát một lát đi thầy. Thế Lương gật đầu, hai thầy trò đi vào trong chỗ bóng râm. Cầm ngọc long phụng trên tay, nhìn vào mặt sau của miếng ngọc, bản đồ của làng giao thủy cổ giờ đây đã biến mất. Giọt nước vương trên ngọc cũng bốc hơi không còn dấu vết. Điều này xảy ra khi hai thầy trò đặt chân đến khu vực mà hai người đang đứng. Ngồi bệt xuống đất, Tư thò tay vào trong lấy chai nước. Thấy nước chỉ còn lại một ít, Tư dù đang khát khô cổ nhưng vẫn để lại cho thầy Lương. Quanh đây dường như không có nhà dân. Ở ven bờ sông người ta trồng toàn chuối là chuối. Phía trước những vườn chuối là bãi đá lởm chởm. Tư đem nước tới cho thầy Lương. Thầy uống nước đi. Mà sao đi đến đây thì bản đồ lại biến mất hả thầy? Sông nước mênh mông, khu vực này lại quá rộng lớn, còn e là không tìm được đâu thầy ạ. Thầy Lương bấy giờ liền đáp. Bản đồ cùng giọt nước kia đã biến mất. Điều này cho ta biết là chúng ta đang đến đúng vị trí cách đây hơn 900 năm Nghiêm Quang Tự từng tọa lạc. Tuy vậy để cảm ngộ được huyền cơ còn phải dựa vào vận may cùng với cơ duyên nữa. Có điều là đã đi quanh đây hai lượt, ta chưa thấy Ngọc Long Phụng có phản ứng gì. Thậm chí là linh lực ẩn giấu bên trong miếng ngọc cũng hoàn toàn biến mất. Thật là kỳ lạ. Thầy Lương nhìn miếng ngọc trên tay trầm tư suy nghĩ. Mọi thứ cho đến lúc này có thể coi là quá thuận lợi. Từ chùa Ca Thượng đi đến chùa Ca Hạ, ở đâu thầy Lương cũng nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của mọi người. Điều đó khiến cho việc tầm bảo cũng không gặp quá nhiều khó khăn. Mà theo như lời của đệ tử Tư, quá trình đoạt bảo của thầy còn có phần dễ dàng. Thầy Lương khẽ thở dài rồi nói: thôi đành vậy. Duyên không đủ không thể gượng ép. Có lẽ còn nói đúng, ta không tìm được thật rồi. Từ bấy giờ đáp: ý con là chắc gì đã có huyền cơ nào. Việc thầy tìm được hai miếng ngọc, sau đó hợp nhất chúng lại với nhau thành bảo vật đã hoàn chỉnh. Đây là vô tiền khoáng hậu rồi. Suốt mấy trăm năm chưa có ai làm được như thầy. Thầy còn nghĩ Ngọc Long Phụng xứng tầm quốc bảo, chính là báu vật chân quý mà Không Độ Thiền Sư để lại cho thế hệ đời sau. Làm gì còn thứ gì quý hơn Ngọc Long Phụng chứ. Thầy uống nước rồi ngồi xuống đây nghỉ ngơi một lúc đi. Con dạo quanh một vòng xem có buồng chuối nào chín. Con hóa duyên rồi thầy cho mình sơi tạm để sức quay về Thái Bình nhé. Nghe Từ muốn nói hóa duyên chuối mà thầy Lương đang có chút ưu phiền cũng phải bật cười. Tiểu tử nhà ngươi tính để chủ vườn vác cậy đuổi đánh ta phải không? Ăn trộm thì nói là ăn trộm, bày đặt hóa duyên, chớ còn làm bậy. Tư cười gian manh. Thầy yên tâm, đi hai lượt nãy giờ con thấy ở đây chẳng có cái ma nào cả đó. Với nữa chồng bật ngắn như vậy đó, con xin vài quán thua gì đâu. Chứ bây giờ sắp trưa rồi, cầm nắm chủ trì cho, thầy chồng mình cũng đan gần hết rồi, nước cũng chỉ còn lại một chút thôi. Không kiếm gì bỏ bựng sức đâu mà đi về Thái Bình chứ. Thầy Lương bấy giờ liền lắc đầu. Chẳng phải con vẫn còn có tiền trong người hay sao hả? Vật chuối ở đâu thì phải để tiền vào đó. Coi như là chúng ta xin phép mua chủ nhà trong lúc vắng mặt vậy. Nhất định không có được ăn trộm. Tư liền gãi đầu cười hình hạch. Thầy đúng là chuyện gì cũng tính toán chu toàn. Được rồi, con xin nghe theo thầy ạ. Thầy Lương ngồi dưới bóng mát của cây chuối để nghỉ ngơi. Tư định đi sâu vào trong vườn xem có quả nào chín không. Thì từ phía trước mặt có bóng người đang đi tới. Cái bóng nhìn xuống mặt đất nhìn có vẻ dài, mảnh khảnh, nhưng khi xuất hiện thì chỉ là một cậu nhóc. Không những vậy, cậu nhóc này còn là người quen của cả hai thầy trò. Thằng Danh này, sao mày lại ở đây? Từ bấy giờ chớp mắt nhìn rồi đoạn hỏi. Cậu nhóc ú ớ khi nhận ra thầy Lương và Tư là hai người lúc sáng sớm nay đã chặn đường tính cướp của. Có chút e sợ, nhưng cậu nhóc đứng lại nhìn thầy Lương, cúi đầu chào lễ phép. Châu chào ông hả? Lại được gặp ông ở đây rồi. Nhìn cậu nhóc, thầy Lương gật đầu rồi đáp. Nhóc bờm có phải không? Kể ra chúng ta cũng có duyên quá đi chứ. Chỉ trong vòng con đường ngày mà đây đã là lần thứ ba tao ngộ. Mấy cái cậu thanh niên kia thế nào rồi? Bờm bước tới chỗ của thầy Lương ngồi xuống rồi đoạn trả lời. Dạ, sau khi ông đi khỏi một lúc thì hương tan, mấy người bọn họ cũng không còn hú hết, tranh nhau nhặt tiền vàng nữa. Có điều là nhìn họ ngồi đó mặt mũi thất thần lắm. Cháu mới chia nắm cơm cho mọi người ăn. Ăn xong một lúc thì họ trở lại bình thường. Không ai bảo ai, tất cả đều bỏ chạy. Về mặt sợ hãi miệng nói là gặp quỷ rồi. Thầy Lương bấy giờ phá lên cười. Chúng bảo tên là quỷ sao? Như vậy cũng tốt, coi như là dạy cho chúng một bài học. Còn cháu thì sao? Cháu không nghĩ ta là quỷ phải không? Nhóc Bơm bấy giờ liền lắc đầu. Dạ không, đâu là lúc chứng kiến ông làm phép khiến mấy người kia phát điên, cháu cũng sợ lắm. Thế nhưng mà ông cho cháu tiền cho cháu thuốc, thuốc ông cho cháu đem về cho mẹ cháu uống, mẹ cháu khỏe hơn rồi ông ạ. Cháu cảm ơn ông, suýt nữa thì cháu hại ông. Vậy mà ông không những không trách phạt lại còn giúp cháu, ở này cháu nhất định ghi nhớ à? Từ bấy giờ hỏi, thế từ giờ trở đi mày còn đi theo bọn côn đồ hành nghề trộm cắp nữa không hả? Dành con, mới nứt mắt ra đã học thói lưu manh rồi. Từ không nên nặng lời như vậy, giờ sao thì nó cũng đã trẻ con và cũng đã biết sai. Thay vì mắng mò nạt nộ, hãy chỉ bảo nó điều hành lẽ phải. Thầy Lương nhìn Tư rồi nói. Nhóc Bơm bấy giờ cúi mặt giọng lý nhí. Xin lỗi anh, cháu hứa với ông và anh, từ nay về sau không lang thang ở bến phà làm chuyện xấu nữa. Thầy Lương bấy giờ cười. Tốt lắm, xem như ta không nhìn nhầm người. Từ bấy giờ liền hỏi, mà nhóc này, sao mày lại ở đây? Sáng nay còn thấy mày lượm lờ ở phà xa cao, chưa đã thấy ở đây rồi. Từ bên đó đến chỗ này đâu có gần chứ. Nhóc Bơm bấy giờ liền cười. Thật ra thì nhà em mà gần đây, em cũng mới hội nhập với mấy người ở bên đó được một tháng nay thôi. Hồi đó sẽ chia nhau đi đến các bến phà bến đò chợ cấp để hành nghề móc túi. Cứ sáng sớm khoảng 3 giờ sáng, sau khi xác thuốc cho mẹ em xong, em sẽ đi nhờ xe công nông chở vật liệu sang bên Thái Bình. Vì xe ngày nào cũng chạy sớm nên em đi nhờ được với lý do sang đó làm thuê cho người ta. Biết có hoàn cảnh nhà em cho nên họ đồng ý. Sau khi sang đến Thái Bình nhân lúc trời còn chưa sáng, bọn em lang thang xem nhà nào hứa hay đến trộm đấy. Sau đó chờ phở khởi hành lúc 5 giờ sáng, lợi dụng trời nhập nhoạng đến cắp, rạch túi hoặc là nhắm ai đó giọng lạ lạ từ nơi khác đến rồi thông báo cho nhau chặn đường cướp phải không? Bọn này chuyên nghiệp thật đó. Mà sao mày không có hành nghề ở đây mà phải sang tận bên Thái Bình? Tự hỏi tiếp, thằng nhóc Bơm bấy giờ thật thà trả lời. Dạ, bởi vì em mà ăn cắp ăn trộm ở đây, người ta biết được người ta đánh chết, có khi còn bắt vạ mẹ em nữa. Vì vậy ngày nào em cũng mười mấy cây số sang Thái Bình tụ hội với lại anh kia. Em chỉ muốn có tiền mua thuốc cho mẹ thôi. Em xin thề là có trời, tiền được chi em đem mua thuốc cả. Em biết đó là việc làm sai trái, nhưng mà nhìn mẹ em đau ốm nằm đó, em không còn biết phải làm sao cho đúng nữa cả. Nhìn thằng nhóc gầy còm, quần áo chấp vá, đi đồi dép rách, phải lấy chỉ xỏ qua lỗ buộc lại để đi tiếp, mặt mũi thì lấm lem. Mà nó nói đúng, trên tay của nó vẫn còn cầm mấy thằng thuốc nam. Tôi mùi lòng thở hắt ra, không trách móc nó thêm nữa. Lau nước mắt, nhóc Bơm bấy giờ nhìn thầy Lương. Còn ông đi đâu, sao lại đến chỗ này? Thầy Lương bấy giờ liền mỉm cười rồi đáp. À, ông đang đi tìm vị trí của một ngôi chùa cổ, nhưng mà xem ra không thể tìm được vì thời gian đã trôi đi quá lâu rồi. Bơm bấy giờ liền nhíu mày. Ông đi tìm chùa hả? Nhưng mà theo cháu nhớ thì quanh đây chẳng có ngôi chùa nào đâu. Nếu mà muốn tìm chùa, ông phải đi vào trong khu dân cư thì may ra mới có. Còn ở bãi sông này người ta trồng chuối thưa ông ạ. Nhà cháu cũng ở gần đây, hay là ông ghé vào nhà cháu chơi một chút. Số tiền ông cho trên đường về nhà, cháu có mua gạo mấy thịt để nấu cơm cho mẹ cháu. Mời ông về nhà cháu nghỉ ngơi ăn chút cháo, như vậy có được không ạ? Tôi bấy giờ cười vui vẻ. Mày làm anh đợi cái câu này nãy giờ. Cháu chờ người ốm thì thôi, anh không ăn cũng được, nhưng mà cho anh xin ngụm nước, khát quá rồi. Bơm bấy giờ liền nói. Anh an tâm đi, nhà em có hứng nước mưa để dùng mà. Về nhà anh thích tắm luôn được đấy. Tôi nhìn thầy Lương rồi khẽ hỏi. Thầy à, mình ghé nhà thằng nhóc này một chút nhé thầy. Thầy Lương bấy giờ gật đầu đồng ý. Thầy cho ta với cậu nhóc này xem ra là cũng có duyên. Về đó ta sẽ thăm bệnh cho mẹ của cháu. Được rồi, đi thôi nào. Gần đứng dậy, lúc thầy Lương đứng lên, trên tay vẫn còn đang cầm ngọc long phụng. Nhóc Bơm thấy vậy thì ghé sát lại nhìn. Từ bấy giờ liền nhíu mày. Này nhóc, nhìn cái gì mà ghê vậy hả? Đừng có nói là mày tính chôm chĩa nha, ta đập cho mày một trận đó. Nhóc Bơm bấy giờ liền xua tay lắc đầu rồi bảo. Không, em đâu dám làm thế đâu. Chỉ là nhìn hình khắc trên mặt ngọc này em thấy quen quen, hình như là em đã từng nhìn thấy nó ở đâu rồi đấy. Nghe Nhóc Bơm nói như vậy, thầy Lương chợt sững người lại. chia miếng ngầm ra cho nhóc Bờm nhìn rõ hơn. Thầy Lương bấy giờ hỏi: Bờm à, cháu nói thật chứ, cháu từng nhìn thấy miếng ngọc tương tự như thế này sao? Bờm liền đáp: Ông có thể cho cháu xem kỹ một chút được không? Thầy Lương đưa cho nhóc Bờm miếng ngọc. Tôi vội vàng bước nhanh đến gần để phòng bất chắc. Cầm miếng ngọc trên tay nhìn cho thật kỹ, nét chạm các rồng phượng trên miếng ngọc. Bờm bấy giờ liền ồ lên: À cháu nhớ rồi, cháu nhìn thấy ở riêng hầm ngay ở trong vườn nhà cháu. Thầy Lương nghe vậy thẳng thốt: Bên riêng hầm, trong vườn của nhà cháu. Nhóc Bờm bấy giờ liền trả lại miếng ngọc rồi đoạn quả quyết: Cháu không lừa ông đâu, nếu ông không tin thì cháu dẫn ông về nhà, chỉ cái hầm đó cho ông xem nhé. Ông đi theo cháu. Nhóc Bờm tay xách mấy thằng thuốc đi trước. Thầy Lương vội vàng đi theo thằng nhóc, nhưng từ kéo tay của thầy ngăn lại: Thầy à, thầy cẩn thận một chút đi, có khi nào nó biết miếng ngọc này có giá trị nên dụ chúng ta vào bẫy không thầy? Thầy Lương bấy giờ liền đáp: Ta tin cậu nhóc đó, có thể đây chính là mối nhân duyên mở ra huyền cơ của thiền sư Không Lộ. Ta biết con lo lắng, nhưng mà đừng có ác cảm với hành động xấu mà bỏ qua cái tốt của một con người. Miếng ngọc này vốn dĩ cũng không phải là của chúng ta, đừng có bận tâm về giá trị của nó, mau đi thôi nào. Tư vâng dạ cúi đầu, hai thầy trò đi theo cậu nhóc tên Bờm vào sâu bên trong vườn chuối. Cứ đi như vậy cho đến khi đến một nhà tranh vách đất. Ngôi nhà nhỏ được bao quanh bởi những vườn chuối rộng thênh thang. Từ bờ sông nhìn thoáng qua đã thấy bạt ngàn. Theo chân của nhóc Bờm đi sâu vào bên trong, cảm giác như đang đi vào rừng cũng không khác là mấy. Kể chính là nhà cháu, mời ông và anh vào nhà. Bờm tươi cười chỉ tay về phía ngôi nhà lợp lá chanh. Ngó nghiêng chung quanh từ bấy giờ liền hỏi: Quanh đây chỉ có một mình nhà nhóc thôi sao? Bờm mở cánh cổng tre tươi cười rồi trả lời: Trước đây cũng có vài nhà ở đó, nhưng mà sau này họ bán đất chuyển vào bên trong làng sống cả rồi. Còn mỗi nhà em trụ lại, bởi vì có bán đi cũng chẳng có tiền vào làng mua đất, chỉ chưa nói đến xây nhà. Mẹ em ốm đau mấy năm nay, cũng chỉ trông vào vườn chuối, một năm thu hoạch được một vụ. Mà từ khi mẹ em ốm, vườn chuối của gia đình cũng không có người chăm sóc, nên cũng chẳng ra được bao nhiêu. Từ bấy giờ liền hỏi tiếp: Thế quanh đây không phải của nhà nhóc cả sao? Bờm bấy giờ phì cười rồi đáp: Làm gì mà nhiều thế hả anh? Nhà em chỉ có căn nhà này với một khoảng vườn phía sau thôi, còn đâu là của mấy chủ lận đó. Người ta mua đất xong thì canh tác, có căng dây, đóng cọc phân định ranh giới cả rồi. Thầy Lương nhắm mắt nhìn vào trong ngôi nhà, trong lòng có chút bất an. Nơi đây cây cối xanh tốt, nhưng lại có gì đó gây hại đối với con người. Từ bấy giờ liền khẽ gọi: Thầy ơi, mình vào thôi thầy. Theo nhóc Bờm vào bên trong, cùng lúc ấy loáng thoáng trong nhà có người bước ra. Đó là một người phụ nữ trung tuổi, nòm ốm yếu và dáng người đầy gầy gò. An, còn nói chuyện với ai vậy? Người phụ nữ nhìn ra phía ngoài cầm rồi cất tiếng gọi. Cậu nhóc tên An ở nhà hay gọi là Bờm chạy đến chỗ của mẹ. Mẹ ơi, mẹ vừa ốm dậy sao lại đi ra ngoài thế này? Không may trúng gió thì sao? Người phụ nữ thấy ông cụ râu tóc bạc phơ, dáng vẻ hiền lành thì vội cúi đầu chào. Bờm bấy giờ liền giới thiệu: Mẹ ơi, ông này chính là người đã cho con tiền, cho con thuốc đem về cho mẹ uống đấy. Còn đang trên đường về thì gặp ông ấy với anh đây ở bờ sông, cho nên con mời về nhà mình. Chào chị, thầy cho tôi có việc đi ngang qua đây. Đúng lúc trưa nắng ngồi nghỉ dưới gốc chuối ven bờ sông thì gặp được cháu Bờm. Cái nhà đường đột như vậy mong chị thông cảm. Thầy Lương nói. Người phụ nữ vội đáp: Ai chết, có phiền hà gì đâu, mời cụ với cháu đây vào nhà. Bước vào trong ngôi nhà tranh nhỏ hẹp, bên trong chẳng có đồ đặc gì ngoài tấm phản gỗ kê ngay góc cửa sổ nhìn ra sau nhà. Quần áo đừng treo trên căng ngang nơi góc nhà. Giữa nhà trải cái chiếu cói đã cũ rách. Thấy có khách, người phụ nữ vội vàng vừa gọn mấy bộ quần áo đang vắt trên dây lại một chỗ. Vẻ mặt lúng túng vì nhà chẳng có lấy cái ghế để mời ngồi khách. Lúc sớm tự còn nghi ngờ, nhóc Bờm nói dối về hoàn cảnh gia đình. Nay đến tận nhà, tự thấy gia cảnh của thằng nhóc còn khổ hơn những gì mà nó kể. Mời cụ ngồi tạm vào chiếu, Xin lỗi cụ, nhà con không có bàn ghế, cụ thông cảm. Người phụ nữ luống cuống nói. Thầy Lương mỉm cười. Được rồi mà, chị không cần khách sáo. Thầy cho tôi đi đường còn ngồi đất để nghỉ ngơi, có chiếu là tốt lắm rồi. Bầm chạy ra ngoài hiên, tay xách cái siêu kèm với hai cái bát, đem vào rót nước mời thầy Lương cùng Tư uống. Ông về anh uống nước đi à, nước gần mưa đun sôi đấy. Đằng khắt cô cả cổ, Tư cầm bát nước Tư ở ngực từng hơi cạn sạch. Ngồi xuống chiếu, người phụ nữ giới thiệu mình tên là Lụa, mẹ của nhóc An, hay còn gọi là Bầm. Đầu giờ trưa ngày hôm nay, Bầm nó mang ít gạo thịt, còn có cả tiền về. Còn sợ thằng bé nó đi ăn trộm, ăn cắp ở đâu cho nên gặng hỏi. Cho nó nói được một ông cụ cho tiền, nên có tiền mua gạo mua thịt. Cứ nghĩ cháu nó nói dối, giờ được gặp cụ với cậu đây, thật là phúc đức quá. Tôi liền tặc lưỡi. Thì tính ra nó, hèm. Thầy Lương hắng giọng đoạn đáp lại lời của cô Lụa. Nhà chị không cần suy nghĩ nhiều, tôi với cháu Bầm cũng coi như có duyên. Có thể giúp cho cháu nó chút ít cũng là điều nên làm. Bởi vậy đang lang thang nơi bờ sông thì gặp được cháu. Thế cho nên mới có chỗ nghỉ ngơi lúc giữa trưa nắng gắt. Thầy cho tôi phải cảm ơn mẹ con nhà chị mới đúng. Hoàn cảnh gia đình nhóc Bầm rất khó khăn. Nhìn thằng nhóc gầy gò ốm nhách nên cứ nghĩ nó mới 11-12 tuổi. Có lời cô Lụa thì nhóc Bầm năm nay đã 14. Cô Lụa lấy chồng năm 20 tuổi, một năm sau thì đẻ ra Bầm. Năm Bầm lên 4 tuổi, bố nhóc Bầm đi làm ăn xa, xong quen một người phụ nữ người miền trong. Từ đó trở đi gã không còn nhớ gì về hai mẹ con Bầm nữa. Ngày đầu cả hai trở về quê của người phụ nữ kia sinh sống. Chồng phụ bạc đã đành, lại được cả gia đình chồng khốn nạn, chỉ biết sống nhìn vào lợi lộc. Mấy người anh chị bên phía nhà chồng cô Lụa biết đem trai mình bỏ vợ, bỏ con theo gái, không động viên an ủi được lời nào. Ngược lại cả lò cả họ dắp tâm lập mưu đuổi hai mẹ con Bầm ra khỏi nhà. Cô Lụa phải bế Bầm về nhà ngoại, cũng chính là ngôi nhà tranh này. Được 2 năm thì bà ngoại Bầm mất. Từ đó trở đi cô Lụa một mình nuôi con, cũng có chỗ đánh tiếng hỏi. Thì nhiều ngày cũng bảo cô Lụa đem Bầm trả về cho bên đằng nội, dành thân mà đi bước nữa. Cô Lụa không chịu, cô nói nếu lấy cô mà không muốn có Bầm thì cô thả ở vậy nuôi con. Con nhỏ không ai giúp đỡ, cho nên suốt nhiều năm qua hai mẹ con chỉ trông chờ vào mảnh vườn nhỏ sau nhà. Khi nhóc Bầm lớn hơn một chút có thể tự chăm sóc mình thì cô Lụa lại lâm bệnh. Cô không thể làm việc nặng nhọc, sức khỏe ngày càng trở nên suy giảm. Mới 35 tuổi mà nhìn cô Lụa héo hon gầy mòn, mặt mũi hốc hác. Nếu không nói tuổi, tôi cứ nghĩ cô Lụa còn nhiều tuổi hơn cả mẹ của mình. Bằng tuổi của Bầm, các bạn cùng trang lứa được đi học, được chăm lo. Còn Bầm đang nghỉ học từ lớp 6, ở nhà lao động phụ giúp mẹ, ăn không đủ no, cả năm không có bộ quần áo mới. Đằng nội của Bầm đều sống trong làng, thế nhưng nhìn cháu của mình lôi thôi lích thích khổ sở như vậy, cũng chẳng có một ai đoái hoài. Tính ra hai mẹ con thi thoảng còn được bà con trong làng giúp đỡ chút đỉnh. Hay như có công việc gì nhẹ nhàng mà Bầm làm được, họ cũng gọi để mẹ con cô Lụa có tiền đóng gạo. Kiếm được đồng nào, Bầm lo thuốc men cho mẹ hết cả. Lắm hôm hai mẹ con luộc củ chuối ăn thay cơm cũng là điều bình thường. Ốm leo lắt cũng được mấy năm, thuốc thang bao nhiêu cũng như để cầm chừng. Bởi vậy mà cô Lụa mới già nhanh đến như vậy. Phải tới trưa nay Bầm đem về viên thuốc của thầy Lương. Uống xong cô Lụa thấy khỏe hơn hẳn, nhà đó mới xuống giường đi đại được. Từ nghe cô Lụa kể về hoàn cảnh gia đình mà dần dần nước mắt, càng hiểu thì Tư lại càng thông cảm và thương nhóc Bầm hơn. Tư tự nhủ bản thân nếu đặt mình vào trường hợp nhóc Bầm, liệu Tư có mạnh mẽ được như thằng bé không? Trên đời thật lắm kiểu người, con cháu máu mủ ruột rà như vậy mà họ nỡ đang tâm vứt bỏ. Thầy Lương bấy giờ nói, cơ thể suy nhược, lại lo âu suy nghĩ, nhiều năm tích lại khiến cho phù tạng ngày càng yếu, dẫn đến vi nghịch, thủy cốt chứng thoát phát. Đưa tay đây, tôi bắt mạch xem sao. Bắt mạch cho cô Lụa, thầy Lương khẽ nhíu mày. khí huyết trong người cô Lụa lưu thông không đều. Không biết do thổ nhưỡng hay vì lý do nào khác mà cô Lụa còn bị nhiễm phong hàn. Vuốt chòm râu bạc, Thế Lương gật đầu. Bệnh này chữa được, nhưng phải kiên trì uống thuốc trong vòng 3 tháng. Lần nữa ta sẽ kê cho nhà chị một đơn thuốc. Đem đơn thuốc này ra hiệu bảo thì thuốc bốc đúng vị, đúng cân lượng. Đem về xác lấy mỗi thang 3 bát, uống vào sáng trưa tối. Cứ làm như vậy trong 3 tháng bệnh sẽ được trị khỏi. Mẹ con cô Lụa cúi đầu cảm tạ Thầy Lương rối rít. Sau khi xem bệnh xong, Thầy Lương mới hỏi. Tôi nghe nhóc Bơm nói ở sau vườn nhà mình có một căn hầm phải không? Cô Lụa gật đầu trả lời. Dạ vâng thưa cụ. Gọi là hầm nhưng chỉ có một đoạn đi xuống bên dưới độ 8-9 bậc đá. Xuống đến nơi là đường cụt. Hầm đó có từ thời ông bà các cụ. Con nghe mẹ con bảo chắc thời xưa đào hầm trú ẩn hay chiến hào gì đó nhưng đào dở dang. Thầy ông bà xưa khi phát hiện ra miệng hầm, đi xuống chẳng có gì nên xây lên một hàng gạch quanh miệng hầm để lấy chỗ chứa nước mưa. Nhưng chẳng hiểu sao nước chảy xuống đó đều ngấm đi đầu hết. Có mấy đời nhà con cứ định lấp đi, nhưng giờ vẫn để đó vì cũng không có ảnh hưởng gì. Nhất là cái thằng nhóc này, ngày nhỏ con đến phát hoảng với nó. Khi nó nghịch trốn xuống hầm, làm con đã trên đi tìm mỏi mắt không thấy nó đâu. Thầy Lương bấy giờ nói, không giấu gì nhà chị, thầy trò tôi đang đi tìm di tích của một ngôi chùa cổ từng được một vị thiền sư xây dựng ven bờ sông Hồng cách đây hơn 900 năm. Lúc ở bờ sông tôi có nghe nhóc Bơm nói về căn hầm mà bên dưới đó có chạm khắc hình rồng phượng. Nếu có thể xin chị cho tôi được xem qua căn hầm một chút. Cô Lụa đáp, dạ tất nhiên là được rồi, nhưng con nghĩ không phải di tích cổ gì đâu. Nếu cô muốn xem để con bảo nhóc Bơm dẫn cụ ra vườn sau. Trong lúc cụ đi xem hầm, con sẽ tranh thủ nấu lại nồi cháo mời cụ và cậu đây. Bơm thích chí, để cháu dẫn ông đi, ngay phía sau vườn nhà thôi ạ. Thầy Lương tươi cười đi theo Bơm, tôi cũng đi cùng. Dẫn thầy Lương ra phía vườn sau nhà, đi về cuối vườn Bơm chỉ tay. Hầm ở kia ông ạ, câu lâu lắm rồi cháu không có mò xuống dưới đó. Hồi nhỏ cháu hay trốn dưới hầm lắm ông ạ, nhất là mùa hè mà xuống đó ngồi còn mát hơn ngâm mình ở trong nước. Nhìn theo hướng tay chỉ của Bơm, Thầy Lương thấy chỗ đó ngổn ngang lộn xộn, để nào là củi, bao tải, còn có cả rác vứt lung tung. Đến gần đúng như mô tả của cô Lụa khi nãy, miệng hầm xây lên một hàng gạch đỏ quây thành hình tròn, đựng che lại bởi tấm ván mỏng ố vàng, cáu bẩn, mốc xanh, nổi cả rêu. Nhìn qua cũng biết đã lâu không có ai dọn dẹp chỗ này. Nhóc Bơm bước đến lấy tay lật tấm ván lên, quay lại nhìn Thầy Lương nghe răng ra cười. Phải đi xuống dưới đó, mày thấy cái hình giống như miếng ngọc của ông đó. Cháu quên mất không có lấy đèn pin rồi. Bất chợt Thầy Lương thấy từ bên dưới hầm có một luồng uy áp tỏa ra mạnh mẽ. Bất giác Thầy Lương vội kéo tay nhóc Bơm tránh xa khỏi miệng hầm. Mồ hôi chảy xuống gò má. Trong khoảnh khắc Thầy Lương mặt biến sắc, mắt nhìn chân chân xuống bên dưới căn hầm. Từ bấy giờ vội hỏi, Thầy sao vậy? Biến mất rồi, không còn cảm nhận được gì nữa. Vừa nãy là sao? Thầy Lương lau mồ hôi, đoạn đáp lại lời của Tư. À, ta không sao. Vừa rồi sợ nhóc Bơm ngã dưới đó. Xem ra đây không phải di tích mà ta muốn tìm. Làm gì có di tích cổ nào lại bẩn thỉu xấu xa, tối tăm như vậy chứ. Ta đói rồi, chúng ta quay vào nhà xem có gì ăn không. Chạy căn hầm để ăn no rồi tính tiếp. Tư cười rồi đồng tình. À đúng đó thầy, cả công nghĩ vậy đó. Để Tư và Bơm đi trước, Thầy Lương ở lại lấy tấm ván đậy miệng hầm lại. Trong lúc để tấm ván lên, Thầy Lương chợt thấy trong tay này vừa khẽ lên một tia sáng. Ngọc Lâm Phụng có phần đứng khi Tư gần căn hầm. Có vẻ như ta đã tìm được rồi. Thầy Lương tự nhủ. Quay lại ngôi nhà tranh, lúc này cô Lụa đang sắp bát để múc cháo trong nồi. Thế mọi người vừa đi đã về, cô Lụa lại hỏi. Không có gì phải không cụ? À, con đã bảo rồi mà. Thầy Lương liền đáp. À vâng, đâu là chẳng có gì đặc biệt cả. Tôi cũng thấy đói bụng nên về xem có gì ăn không đây. Cô Lụa nghe vậy thì nói. Mọi người về đúng lúc quá. Con cũng vừa hâm lại nồi cháo. Cô ngồi đi à, để con múc cháo cho mọi người. Nồi cháo nhỏ có vết sạch đấy cũng chỉ được bốn lưng bát cháo bé. Trong lúc ăn nhìn nhóc bờm cứ đòi nhường phần của mình cho mẹ ăn thêm. Mới thấy gia cảnh nghèo khổ, bản thân phải lang thang gia nhập với đám côn đồ giờ trò trộm cắp. Nhưng cậu nhóc này khi ở nhà lại cực kỳ có hiếu với mẹ. Chắc có lẽ nhóc bờm cũng biết vì cậu mà mẹ phải sống vất vả như vậy. Cô lụa ngượng ngùng. Dạ không biết hôm nay nhà có khách nên con chỉ nấu tiết kiệm thôi. Cô ở lại đây chờ con nấu cơm đãi cụ. Cô giúp đỡ mẹ con như vậy mà chỉ có bát cháo thế này con ngại quá. Thầy Lương khẽ cười đoạn nói. Một bát cháo, nhưng đó là cả khẩu phần ăn của ngay mẹ con trong một ngày. Chị và cháu không tiếc đem chia sẻ cho thầy trò tôi. Như vậy còn hơn mâm cao cỗ đầy. Ăn bát cháo này còn hơn sơn hào hải vị. Không cần khách sáo, chiều nay thầy trò tôi cũng có hẹn với một gia chủ bên Thái Bình. Thế cho nên ăn xong xin phép cho chúng tôi nghỉ ngơi một chút. Đã giờ chiều thầy trò tôi sẽ lên đường. Cô lụa bấy giờ thoáng buồn. Có phải cụ lo nhà con nghèo, cậu tiếp đãi được cụ tử tế cho nên vội đi không ạ? Từ bấy giờ nói thầy. À dạ không phải đâu ạ. Thầy cháu trước giờ không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, mà lúc nào cũng giúp đỡ người gặp khó khăn. Quả thật thầy cho cháu có hẹn từ trước. Để từ đêm qua không lời nào nói với gia đình họ. Họ bảo tối nay làm cơm chiêu đãi. Không về không được, cô với em thông cảm ạ. Nghe từ nói như vậy cô lụa cũng đỡ chạnh lòng. Thầy Lương mở tay nải lấy ra một gói giấy đưa cho Tư. Con đun nước sôi, sau đó đỏ gói thảo dược này vào pha như trà, dọn cho mỗi người một ít uống thay trà đi. Tư vâng dạ làm theo. Ăn cháo xong nhóc bờm rửa bát rồi lấy bát đó uống trà luôn. Xuất trà từ trong siêu vẫn còn nóng bốc khói nghi ngút. Mùi của thảo dược tỏa ra thơm nức mũi. Người thôi đã thấy khoan khoái dễ chịu. Thì uống trà đi à, của cô đây à, con này của bơm này, trà thơm quá. Tư trầm trồ. Cô lụa cùng bơm cũng tấm tắc khen. Thầy Lương mỉm cười. Mọi người uống trà đi, trà thảo dược do tự tay tôi sao tầm, uống vào tinh thần sẽ thoải mái hơn. Tư nghe uống trà sẽ giúp đầu óc trở nên thoải mái, cho nên vừa thổi cho nguội vừa uống lấy uống để. Trong khi bát của cô lụa với nhóc bơm vẫn còn một nửa thì Tư đã rót sang bát thứ hai. Mọi người ai cũng uống, chỉ có bát của thầy Lương còn nguyên. Tư hỏi, thầy uống đi, để con còn rót thầy. Thầy Lương cười đáp, vẫn còn nắm, ta để nguội thêm một chút nữa rồi uống, mọi người cứ uống đi. Cô lụa nhấp thêm một ngụm trà rồi đoạn chép miệng. Trà này ngon quá cụ à, và có mùi thơm uống vào lại có vị ngọt dịu. Từ nhỏ đến giờ hôm nay còn mới được uống cái loại trà ngon đến như vậy. Tư liền nói, cháu đi theo thầy cháu suốt thời gian qua mà đến giờ mới được uống lần đầu tiên đấy. Thầy có trà ngon mà chẳng bỏ ra pha gì cả. Tư há miệng ngáp dài, ngập đến chảy cả nước mắt. Nhìn mọi thứ trước mặt cứ như đang nhòe cả đi. Tư thấy thầy Lương đang uốn lượn, người lúc dao động sang bên này, lúc lại biến chuyển qua bên kia. Khuôn mặt thầy Lương méo mó, nóng rất buồn cười. Tư liền vẫy tay. Thầy ơi, sao thầy không ngồi yên thế? Mà cứ dịch hết bên này bên kia, thầy đáng uốn dẻo à thầy? Nói xong ú ớ, Tư đổ gục cả người xuống đất. Phía bên cạnh hai mẹ con nhóc bờm đã nằm vật ngủ từ bao giờ. Bốn người thì chỉ còn duy nhất thầy Lương là còn tỉnh táo. Bởi lẽ thứ trà thảo dược mà thầy vừa cho ba người họ uống có chứa thành phần mê dược. Người uống vào sẽ ngủ một giấc kéo dài chừng hơn một canh giờ. Thầy Lương thở nhẹ ra. Thứ lỗi cho ta. Căn hầm sau vườn ẩn chứa điều gì đó kỳ quái. Ta không thể để liên lụy đến mọi người. Tư à, cho ta xin lỗi. Ta nói sẽ cho con đi tìm bảo vật. Nhưng có lẽ đành hẹn con lần sau vậy. Đứng dậy vai đeo tay này, Thầy Lương rời khỏi ngôi nhà tranh đi ra khu vườn sau nhà. Đến trước miệng hầm khi sớm đã phủ tấm ván gỗ. Không ngần ngại Thầy Lương lật tấm ván rồi bước từng bước theo bậc đá xuống dưới căn hầm. Vừa bước thầy vừa đếm đủ đúng 9 bậc đá. Lời của nhóc bờm nói không sai. Do kết cấu được xây dựng bằng đá cho nên nhiệt độ bên dưới hầm thấp hơn bên trên khá nhiều. Chạm tay vào vách đá hai bên, thể lượng không thấy ẩm mốc hay ướt át. Ngược lại bề mặt đá cực kỳ khô ráo. Thể lương dễ dàng nhận ra đây không phải căn hầm bình thường, cả không phải hầm được đào để trú ẩn thời chiến như cổ lụa nói. Không phải đá nguyên khối, bức tường này được làm từ đá xanh nghiền nhỏ trộn cùng với một loại chất liệu kết dính đặc biệt thì mới có thể mịn đến mức độ này. Dưới ánh sáng từ trên hắt xuống, tay mít vào thành tường, nhìn thật kỹ các chấm trắng nhỏ li ti xen kẽ với sắc xanh của đá, thể lương sửng sốt. Là gạo nếp. Đúng rồi, nguyên liệu để xây nên bức tường chính là đá xanh trộn với vữa được xay ra từ gạo nếp. Kiến trúc cổ xưa tới mức độ này chắc chắn có liên quan đến Nghiêm Quang Tự. Trước mặt là bóng tối khi ánh sáng không thể chiếu tới thêm được. Thể lương lấy ra một đạo bùa, kẹp lá bùa vào hai ngón tay bàn tay phải, nhắm mắt lại, miệng lẩm nhẩm đọc khẩu quyết. Lá bùa cháy lên sáng rực, đồng thời như một ngọn lửa ma chơi bay về phía trước soi đường cho thầy lương. Đi được chừng 5 bước chân, phía trước thầy lương không còn đường đi tiếp. Bức tường đá có trùng kết cấu với căn hầm chắn trước mặt như một lời cảnh báo, đó là điểm cuối cùng. Đạo bùa vẫn cháy mạnh, dưới ánh lửa thầy lương nhìn thấy ở chính giữa bức tường có dấu ấn của Ngọc Long Phụng. Nhận miệng cười, thầy lương tự nhủ. Tìm thấy rồi. Ta đã tìm thấy rồi. Mật thất của Không Lộ Thiền Sư. Có ai ngờ đường dẫn mật thất với niên đại hơn 900 năm lại luôn hiện hữu ở nơi này chứ. Mà tay nải lấy ra Ngọc Long Phụng. Chỉ cần ướm bằng mắt thường cũng đủ thấy. Miếng ngọc cùng dấu ấn khắc trên bức tường có chung một kích thước. Không chỉ vậy, từng chi tiết chạm khắc trên ngọc hoàn toàn tương đồng với dấu ấn trên bức tường đá. Không do dự, thể lương áp miếng ngọc vào vị trí dấu ấn. Quả nhiên không một chút sai lệch, mọi thứ khớp lại với nhau một cách hoàn hảo. Trong một khắc, thể lương có cảm giác miếng ngọc vừa hút lấy tinh huyết từ lòng bàn tay của mình, đóng vai trò như một chiếc chìa khóa. Khi miếng ngọc giáp vào dấu ấn trên bức tường, ngay lập tức Ngọc Long Phụng phát sáng. Ánh sáng trắng xen lẫn sắc xanh của thượng phẩm phỉ thúy lão khanh trùng khiến cả không gian nơi mật thất sáng bừng lên rực rỡ. Trên nền đá ngay bên dưới Ngọc Long Phụng hiện lên ba chữ nôm mang sắc vàng. Thầy lương khẽ đọc: một nén hương. Khi thầy lương đọc xong, ba chữ nôm kỳ lập tức biến mất. Chưa dừng lại ở đó, mặt đất dưới chân của thầy lương như rung chuyển, kèm theo đó là âm thanh của những mảng vật chất đang dao động. Bức tường trước mặt của thầy lương đang từ từ dịch chuyển sang bên tay trái để lộ ra lối vào gian mật thất bí mật. Vốn tính cẩn trọng, thầy lương không bước vào ngay mà chờ đợi đến khi mặt đất ngừng rung chuyển, bụi không còn rơi xuống, không gian im ắng tĩnh lặng. Sử dụng khả năng về cảm nhận trận pháp phong ấn, nhưng gian mật thất này không hề bố trí trận pháp bảo vệ nào cả. Mọi thứ hết sức bình thường, chỉ như thầy lương vừa mở ra một căn phòng đã mấy trăm năm không có người lui tới. Thế là cảm nhận đầu tiên của thầy lương. Cho đến khi bước chân qua ngưỡng cửa nơi mật thất, thầy lương ngay lập tức phải rút lại suy nghĩ vừa rồi. Ở giữa mật thất chỉ có duy nhất một đài sen lớn bằng đá cẩm thạch tỏa ra ánh sáng màu xanh. Độc nhất đài sen cẩm thạch ở vị trí chính giữa mật thất và mấy bộ xương trắng đang nằm ngay bên dưới đài sen. Thầy lương đếm được có tổng cộng 4 bộ xương. Cả 4 bộ xương này đều còn khoác áo cà sa. 3 bộ nằm dưới đất, một bộ vẫn trong tư thế ngồi thiền. Bề trên là một cái đỉnh bằng vàng đặt ở giữa đài sen. Ngoài trừ những thứ đó ra, trong mật thất không còn gì khác. Tiến về phía đài sen cẩm thạch, nhìn chiếc đỉnh vàng. Chiếc đỉnh chỉ nhỏ bằng nắm tay người. Đỉnh vàng nhưng man màn sương khói mờ ảo đang tỏa ra bao quanh lấy chiếc đỉnh lại có màu xanh của lá mạ non. Làn khói không ngừng chuyển động khiến các đỉnh càng ngày càng thêm phần huyền ảo. Các cánh sen cẩm thạch bất ngờ tỏa ra một làn khói màu đỏ. Khi làn khói lại tụ lại một chỗ thì xuất hiện một chữ tử. Cùng với chữ tử, trên nắp chiếc đỉnh vàng, hình ảnh một nén nhang đang cháy cũng hiện lên. Một nén nhang. Thầy Lương nhớ tới bà chữ hiện lên trên bức tường đá khi nãy. Có thể đây chính là thời gian quy định trước khi bức tường đá đóng lại. Còn chữ tử này mang ý nghĩa gì? Kỳ chân dị bảo đang ở ngay trước mặt. Tuy nhiên chắc chắn không thể nào lấy được một cách dễ dàng. Chưa kể đến bốn bộ xương mặc áo cà sa này rốt cuộc là sao? Tại sao bên trong mật thất lại xuất hiện người chết? Được rồi, phải bình tâm để luận ra từng vấn đề trước khi thời gian quy định kết thúc. Trước tiên thầy Lương đứng trước đài sen cẩm thạch, nhìn chiếc đỉnh vàng đặt ở giữa đài sen. Chắc chắn chiếc đỉnh chính là bảo vật cuối cùng của Không Lộ Thiền Sư trước khi ngài viên tịch. Rõ ràng ở đây không hề có bày bố trận pháp. Tuy nhiên linh lực tỏa ra từ đỉnh vàng đủ để khiến thầy Lương cảm nhận được uy áp kinh hồn. Lấy ra một lá bùa, cắn bật máu nơi đầu ngón tay trỏ họa lên một lá bùa chữ dài. Thầy Lương muốn dùng thử bùa xâm nhập vào vị trí đỉnh vàng, giống như cách thầy từng làm khi đoạt bảo tại giếng cổ ở chùa Ca Thượng. Đi đi. Tay thả lá bùa để lá bùa bay về phía đài sen, thầy Lương nói. Lá bùa khẽ phất phơ hướng về phía chiếc đỉnh vàng nơi trung tâm của đài sen cẩm thạch. Nhưng còn chưa chạm tới nơi thì một tia sáng màu xanh lục từ trong đỉnh phóng ra, khiến lá bùa tan biến vào hư vô, không để lại một chút dấu vết gì dù chỉ là tàn tro. Tiếp tục sử dụng một đạo bùa nữa, nhưng lần này thầy Lương không dùng máu họa bùa mà để nguyên như vậy. Lá bùa vốn chỉ là một đạo bùa bình an, tuy nhiên cũng giống với đạo bùa trước đó, khi bùa bay tới vị trí đỉnh vàng cũng bị thứ ánh sáng màu xanh lục kia làm cho tan biến. Thầy Lương bấy giờ nhíu mày, không thể tiếp cận. Mặc dù không hề có trận pháp bảo hộ, thế nhưng ngay cả một vật vô tri cũng lập tức tan biến. Thầy Lương lúc này cúi xuống kiểm tra ba bộ xương khô phủ áo cả sa bên dưới mặt đất trong gian mật thất, vô cùng cẩn thận khi chạm vào. Bởi là một người hành nghề bốc mộ, nhìn vào xương thầy Lương có thể đoán người chết được bao lâu. Với việc Ngọc Long Phùng bị phong ấn cất giấu mấy trăm năm qua, như vậy có nghĩa kể từ thời điểm đó gian mật thất này chưa hề được mở ra, đồng nghĩa với việc bốn bộ xương ở đây ít nhất cũng đã có 400 năm tuổi, thậm chí còn lâu hơn rất nhiều. Sau đó sơ sẩy không cẩn thận sẽ khiến bộ xương cốt vỡ vụn ngay lập tức khi có tác động. Thế nhưng dù những bộ xương có niên đại lâu hơn như vậy, nhưng cái thể Lương chạm vào vẫn còn khá cứng. Thầy Lương cũng nhanh chóng lý giải được điều này. Xương cốt không bị mục, có lẽ là nhờ kết cấu của gian mật thất kín đáo giống như một hầm mộ, mọi thứ luôn trong tình trạng khô ráo, thế nên trải qua mấy trăm năm cũng chỉ đủ để da thịt tiêu tan. Nhìn cả bốn bộ xương đều mặc áo cà sa, không loại trừ những người này đều là bậc cao tăng, pháp lực đạo hạnh đều cao, cho nên trải qua mấy trăm năm hải cốt còn nguyên vẹn. Nguyên vẹn? Không đúng, những bộ xương này hình như không hề nguyên vẹn. Nhìn vào ba bộ xương nằm dưới đất, thầy Lương thấy cả ba bộ đều thiếu mất bàn tay hoặc là nguyên cánh tay phải. Nhờ đến hai lá bùa bị ánh sáng màu xanh lục bên trong đỉnh vàng làm cho tan biến, thầy Lương giật mình. Chẳng lẽ ba vị cao tăng bị thiếu đi xương cốt là do cố tình đoạt bảo, khiến bản thân rơi vào cảnh hung hiểm để rồi vong mạng? Vậy còn bộ xương trong tư thế thiền định kia là sao? Nói đoạn thầy Lương tiến về bộ xương cuối cùng. Khác với ba bộ xương trước đó, hài cốt của vị cao tăng này hoàn toàn nguyên vẹn. Trong tư thế thiền định, rồi chỉ còn lại xương cốt, nhưng toát lên thần thái đức hạnh của bậc chân tu. Nếu ba bộ xương nằm rải rác quanh đài sen đều bị thiếu đi một phần di cốt, thì bộ xương còn lại ngồi hướng mặt về phía đài sen, tựa hồ như đang cảm ngộ huyền cơ, chứ không có ý định đoạt bảo. Thầy Lương không chạm vào di cốt của bậc cao tăng, chỉ dùng mắt nhìn thật kỹ. Bất chợt thầy Lương thấy ngay bên dưới chỗ vị cao tăng ngồi thiền có viết một chữ gì đó. Cúi xuống nhìn thì đó là chữ linh được viết bằng máu, bên cạnh còn một vệt máu loang lổ. Linh nghĩ là gì? Có liên quan tới chữ tử kia hay không? Ngước nhìn nén nhang trên nắp chiếc đỉnh vàng, lúc này khi mà hình ảnh nén nhang đã cháy được một nửa, nhưng thầy Lương vẫn chưa tìm ra cách để lấy bảo vật. Nhìn di cốt của bốn vị cao tăng đã chết ở đây, có thể thấy một khi đoạt bảo thất bại chính là đồng nghĩa với cái chết. Khi này trong lúc mà áp miếng ngọc vào dấu ấn trên bức tường đá, thầy Lương cảm nhận được Ngọc Long Phụng đã dùng tinh huyết của mình để mở ra lối vào mật thất. Theo suy đoán của thầy Lương, ngoài việc dùng tinh huyết để mở ra lối vào thì bản thân Long Phụng Ngọc cũng sẽ ghi nhớ huyết mạch của những người từng bước vào mật thất. Cơ duyên chỉ tới một lần, không thể có lần thứ hai, nhất là với kỳ chân dị bảo đã tồn tại cả ngàn năm. Nôm na dễ hiểu, một người chỉ có thể bước vào mật thất một lần duy nhất, cho dù là trở ra sau này cũng không cách nào quay lại được nữa. Bốn vị cao tăng tạ thế ở đây ắt hẳn đều là những bậc chân tu đắc đạo, là đệ tử đời sau của Không Lộ Thiền Sư. Họ muốn thở cơ duyên mà thiền sư để lại, tuy nhiên kết quả lại không được như mong muốn. Trải qua hơn 800 năm, đỉnh vàng đặt giữa đài sen cẩm thạch chưa thể có người lấy được. Chữ tử hiện lên khi có ai đó đặt chân vào gian mật thất như một lời cảnh báo chết chóc cho những người chưa đủ cơ duyên, hay còn mang một huyền cơ thâm sâu nào đó. Quả thật quá khó để có thể tìm ra cách đoạt bảo. Bỗng thầy Lương nhớ tới một chuyện hồi còn ở bên Khúc Quân sư phụ. Sư phụ, người thật là tài giỏi. Tất cả mọi trận pháp cấm chế kim cổ đều bị người hóa giải. Con tự hỏi là không biết có loại trận pháp nào làm khó được người không đây. A Lương trầm trồ thán phục khi Khúc Quân sư phụ vừa ra tay hóa giải một loạt trận pháp cổ xưa để lấy đi một chiếc bình lưu ly được coi là thánh bảo của một môn phái cách thời điểm đó 500 năm về trước. Khúc Quân sư phụ mỉm cười rồi đáp: thiên hạ rộng lớn, kỳ nhân trong thiên hạ đều vô số kể. Nối cao còn có nối cao hơn. Trận pháp hay cấm chế kim cổ suy cho cùng cũng là thứ có thể cảm nhận được. Mà khi đã nắm được trận pháp, nhìn ra được trận nhãn, thì việc phá trận không có gì khó khăn đối với một người am hiểu về trận pháp cấm chế. Phạm là bất cứ thứ gì có thể thấu thị thì không đáng ngại. A Lương suýt xoa nhân cơ hội nịnh khéo sư phụ: nói như vậy thì tất cả mọi trận pháp trên đời đều không làm khó được người còn gì. Sư phụ thật là cao minh. Khúc Quân nghe A Lương nói vậy chỉ khẽ cười rồi đoạn tiếp: chẳng phải ta vừa nói núi cao còn có núi cao hơn. Có một loạt trận pháp mà ta không thể nắm chắc khả năng phá trận. Mặc dù có phá được trận cũng chưa chắc bảo vật còn nguyên vẹn. Loại trận này được gọi là hư trận. A Lương nhíu mày hỏi: hư trận? Đây là lần đầu tiên con nghe thấy sư phụ nhắc đến loại trận pháp này. Khúc Quân sư phụ mỉm cười: bởi vì khi một ai đó đủ đạo hạnh cũng như pháp lực để tạo ra hư trận thì họ có thể sánh ngang được với thần tiên. Thực ra loại trận pháp này ta cũng chỉ được nghe qua sự chỉ dạy của sư phụ, người mà con gọi là sư tổ. Ta chưa từng có cơ hội để diện kiến hư trận, chỉ biết đó là một hạng trận pháp có như không có. Dù am hiểu trận pháp thế nào, nhưng khi bước vào trận này cũng không cảm nhận được gì. Mọi thứ diễn ra bình thường, thật như ảo, ảo như thật, hư hư thực thực, khiến cho người ta cứ ngỡ mình thấu mọi thứ, nhưng thực ra thì chẳng hiểu gì cả. Sự cố tình vô ý hay miễn cưỡng phá hoại trận pháp này mà không thành thì chỉ có thể đổi lại bằng cái chết. A Lương trầm ngâm: nói vậy là không cách nào phá được hư trận sao thưa sư phụ? Khúc Quân trả lời: sư tổ của con từng nói, nếu bảo vật được bảo hộ bởi hư trận thì chỉ cần lấy được bảo vật đó, hư trận sẽ bị phá. Có điều từ đó đến giờ ta chưa từng đối mặt với hư trận. Thêm nữa, lời sư tổ con nói khá khó hiểu. Nếu đã lấy được bảo vật thì phải phá trận trước mới đúng. Tuy khó hiểu nhưng cũng không hẳn là sai. Sư tổ con là bậc kỳ nhân thiên cổ, chuyện gì cũng đã kinh qua. lời tôn sư nói ra nhất định ẩn chứa huyền cơ. Có điều là cũng phải tự mình đối diện mới có thể đưa ra được kết luận. Trở lại với thực tại, nhìn nén nhang trên nắp đỉnh vàng đã cháy hết 2/3. Thời gian cứ như vậy trôi đi, thầy Lương vẫn chưa tìm cách tiếp cận để đoạt bảo. Khi nén nhang quy định thời gian cháy hết, nếu không rời khỏi đây, thầy Lương sẽ chịu chung số phận với 4 vị cao tăng kỳ, trở thành người thứ 5 tạ thế trong gian mật thất. Đó là suy nghĩ của thầy Lương. Còn thực sự có ra được đây hay không vẫn chưa thể biết được. Bởi khi nén nhang cháy gần hết, toàn bộ gian mật thất bắt đầu có sự biến chuyển. Bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được trên 4 bức tường đá đang xuất hiện những ký tự ánh lên sắc hoàng kim. Không ổn rồi. Quả nhiên đây chính là hư trận mà Khúc Quân sư phụ từng nhắc tới. Mới đầu là hư, càng về cuối thời gian sẽ chính là thực. Ta hiểu rồi. Pháp trận vốn dĩ đã được bày ngay trong những bức tường. Nói một cách khác, ấn chú triển khai trận pháp ngay từ đầu đã được trộn cùng với vật liệu xây dựng gian mật thất. Để minh chứng cho suy nghĩ của mình là đúng, thầy Lương bước vội về phía lối vào mật thất. Dù bức tường đá chưa đóng lại, thế nhưng khoảng không chống trước mặt của thầy Lương đã bị kết giới của trận phong tỏa, ngăn không cho người ở trong đi ra ngoài. Nén nhang vẫn tiếp tục cháy, trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại sẽ không thể nào tìm ra được cách phá hư trận của Không Lộ Thiền Sư. Nếu bảo vật được bảo hộ bởi hư trận, thì chỉ cần lấy được bảo vật đó, hư trận sẽ bị phá. Thế nhưng nhớ lại lời của sư tổ Lưu Đình từng nói với Khúc Quân sư phụ, quay lại chỗ đài sen cẩm thạch, thầy Lương ngồi xuống hai chân xếp bằng, hai tay đan vào nhau tạo thành kết ấn, tập trung toàn bộ trí lực cũng như tâm pháp để cố gắng tìm ra cách đoạt bảo. Bởi lúc này lấy được chiếc đỉnh vàng cũng chính là mở ra cơ hội hóa giải hư trận. Đặt tay nải xuống trước mặt, thầy Lương tĩnh tâm cảm ngộ, trong lòng không một tí ý niệm sợ hãi, thả lòng cơ thể sẵn sàng đón nhận kết cục khi nén nhang cháy hết. Tử mới bước vào mật thất, chữ tử đã hiện lên. Liệu có phải Không Lộ Thiền Sư dùng chữ tử này để ám chỉ cái chết cho những kẻ muốn đoạt bảo không? Thật nhìn có vẻ đáng sợ, nhưng Không Lộ Thiền Sư là bậc trí nhân tài đức, là bậc thánh được người đời xưng tụng. Chứ tử liệu còn mang ý nghĩa nào khác? Thầy Lương vẫn đang cố gắng suy luận về chữ tử kia. Linh, chữ linh viết bằng máu đó mang ý nghĩa gì? Tại sao lại là linh? Vì cao tăng dùng thiền định cảm ngộ cơ duyên, trước khi viên tịch đã dùng máu viết ra chữ linh, nhất định phải ẩn chứa điều gì đó sâu xa. Thời gian không còn nhiều, nén nhang trên nắp đỉnh vàng đã cháy gần hết. Thầy Lương khẽ nở nụ cười. Quả nhiên lời sư phụ nói đúng, không thể nào phá được hư trận. Sư phụ Khúc Quân, đệ tử hổ thẹn, nếu có gặp người giết suối vàng, mong người đừng trách. Đỉnh vàng thực sự là bảo vật không thể đoạt, ta thua rồi. Bất chợt thầy Lương nghe thấy tiếng ngáp ngái ngủ của trẻ con. Chào lão già, ta tỉnh dậy rồi đây. Tiếng nói của trẻ con phát ra từ trong tay nải của thầy Lương. Có một làn khói xám khép bay lên luẩn quẩn quanh người của thầy. Quỷ linh nhi, là người đấy ư? Cũng tốt, rồi sao trong phần đời còn lại của mình tại nơi này, chỉ ít ta cũng có người làm bạn. Bỏ qua lời nói của thầy Lương, Quỷ Linh Nhi kia bay về phía đài sen cẩm thạch. Thấy đỉnh vàng tỏa sáng lấp lánh ở giữa đài sen, Quỷ Linh Nhi liền lao vào trong chiếc đỉnh trước sự ngỡ ngàng của thầy Lương. Đừng, người sẽ bị đánh tan hồn phách mất, Quỷ Linh. Thầy Lương còn chưa nói hết câu thì quỷ Linh Nhi đã bay từ trong đài sen ra, qua lại chỗ thầy Lương, nó cười khinh khách. Trong đó ấm lắm, dễ chịu cực kỳ. Thầy Lương hai mắt mở to, nhìn làn khói xám biểu thị linh hồn của quỷ Linh Nhi, miệng ú ớ. Người không sao ư? Sao là sao? Lão già bị sao vậy hả? Quỷ Linh Nhi lượn lờ trước mặt của thầy Lương. Tử Linh, thì ra là như vậy. Ta đã hiểu rồi, ta đã luận ra được rồi. Đúng vậy, chính là như vậy. Thầy Lương bất chợt cười lớn, hướng ánh nhìn về phía nén nhang trên nắp đỉnh vàng. Chỉ còn một chút xíu nữa, nhang sẽ cháy hết. Các ký tự trên các bức tường cũng hiện ra rõ một một. Nơi lối vào gian mật thất, bức tường đá cũng bắt đầu có biểu hiện dịch chuyển đóng lại. Quỷ Linh Nhi, ta cần người giúp ta một việc. Nếu không cả hai chúng ta sẽ bị nhốt ở đây mãi mãi. Thì sao chứ, ta ở lại đây cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nhưng nhiệt tình lão kêu mang, ta sẽ giúp. Chỉ tay về phía chiếc đỉnh ở giữa đài sen cẩm thạch, thế đừng vội nói. Mau, hay mau đem chiếc đỉnh đó về đây cho ta, nhanh lên, thời gian sắp hết rồi. Biết ngay mà, con người các ngươi chỉ biết đến vàng. Được rồi, ta sẽ lấy cho lão. Quỷ Linh Nhi hóa thành một luồng khói xám bay thẳng vào giữa đài sen. Luồng khói đó cuộn lại như một vòng rồng nhỏ, cuốn lấy chiếc đỉnh vàng bay về phía thầy Lương mà không gặp bất cứ một trở ngại nào. Quỷ Linh Nhi thả chiếc đỉnh vào lòng bàn tay thầy Lương, nhìn những làn ánh sáng màu xanh lục phẳng phất phát ra từ bên miệng đỉnh. Thầy Lương mở nắp đỉnh để xem rốt cuộc bảo vật bên trong đỉnh vàng là thứ gì. Nắp đỉnh vừa được mở ra, toàn bộ không gian nơi mật thất sáng bừng lên, tất cả được bao phủ bởi một màu xanh đục. Ngay khi mở đỉnh, thời gian như ngưng động, bức tường đá ngừng dịch chuyển. Thầy Lương nhìn đóng băng, Quỷ Linh Nhi cũng dừng lại một chỗ, không thể bay lượn vượn như lúc trước. Thứ duy nhất chuyển động lúc này chính là viên đan dược có màu xanh lục khẽ bay lên từ trong đỉnh vàng. Trong mắt của thầy Lương, khung cảnh gian mật thất như đang thay đổi. Trước mặt thầy Lương là đài sen cẩm thạch, nhưng trên đài sen có người đang ngồi tọa thiền. Hình ảnh của một vị thiền sư toàn thân phát ra ánh hào quang, ngồi thiền trên đài sen cẩm thạch, đó chính là Không Độ thiền sư. Trên tay của thiền sư đang cầm chiếc đỉnh vàng, thầy Lương nghe thấy rõ giọng nói của Không Độ thiền sư vang vẳng trong không trung. Ta là Nguyễn Minh Khẩm, nhận được đại ân đại đức vô bàn nên nguyện một lòng luyện ra phương thuốc giúp vua chữa trị tận gốc căn bệnh hóa hổ. Bổn tăng thu thập hàng nghìn loại thảo dược, sử dụng đạo hạnh cả đời của mình để luyện chế đan dược. Tiếc thay mệnh trời khó cưỡng, nhà vua băng hà trước khi đan dược được luyện thành công, bản thân ta cũng đã dồn hết tâm sức đạo hạnh vào sinh dược đan. Biết mình sắp viên tịch, ta để lại viên đan này cho hậu thế, cho người có cử duyên. Sinh dược đan là đan bảo dành cho đức vua, nhưng lại không cứu được vua. Chính vì vậy người sống không thể lấy, đan bảo này chỉ dành cho người đã chết. Hình ảnh Không Lộ thiền sư biến mất, không gian trở lại bình thường. Thầy Lương giờ đây đã cử động được. Viên đan màu xanh lục lúc này nằm gọn trong lòng bàn tay của thầy. Sinh dược đan, thành tựu lớn nhất của Không Lộ thiền sư cho tới khi viên tịch. Quả nhiên là đại đan bảo. Không chỉ tỏa ra mùi thơm ngào ngạt của thảo dược, viên đan này còn chất chứa linh khí đạo hạnh cả đời của bậc đại thiền sư. Có thể nói sử dụng sinh dược đan giống như việc cải lão hoàn đồng, chỉ được bá bệnh trên thế gian. Cơ duyên lớn như vậy mà thiền sư lại dành cho một kẻ bốc mộ như Lương Mỗ đây. Xin đa tạ. Thầy Lương quỳ gối khấu đầu lạy ba lạy trước đài sen cẩm thạch. Mặt đất rung chuyển dữ dội, phía trên trần đá cũng bắt đầu xuất hiện những kẽ nứt khiến cho bụi đất rơi xuống mỗi lúc một nhiều. Lão già, nơi này sắp sập, mau đi thôi. Quỷ Linh Nhi nói với thầy Lương. Thầy Lương cũng biết được điều này, Nhưng trước khi đi, thầy Lương vẫn lấy ra bốn đạo bùa dán lên bốn bộ xương của bốn vị cao tăng đã viên tịch từ mấy trăm năm trước trong gian mật thất. Nhắm mắt lại, đưa tay lên tạo kết ấn, thầy Lương lẩm nhẩm đọc khẩu quyết. Đọc xong, mở mắt ra nhìn di cốt của bốn vị cao tăng, thầy Lương nói: "Bốn vị cao tăng, để Lương mộ tiên các vị một đoạn đường cuối." Dứt lời, thầy Lương hồ lớn: "Hóa!" Ngay sau câu khẩu quyết của thầy Lương, bốn đạo bùa bốc cháy, xương cốt của bốn vị cao tăng hóa thành bụi trắng theo ngọn lửa bay lên. Đã có một mảng tường đá rơi xuống, không thể nán lại thêm giây phút nào. Thầy Lương nhặt lấy tay nải, đoạn chạy thật nhanh khỏi gian mật thất. Mới chỉ người qua hương thơm tỏa ra từ sinh dược đan mà thầy Lương thấy cơ thể của mình không còn mệt mỏi, sức khỏe được hồi phục nhanh chóng, nhờ đó những bước chạy cũng nhanh hơn. Ngọc Long Phụng. Khi thầy Lương leo hết bậc đá để lên tới mặt đất, cũng là lúc nền địa chất trong khu vườn nhà nhóc bùm sụt lún. Căn hầm sụp đổ, lối đi xuống cũng bị đất đá vùi lấp, cứ như vừa trải qua một chấn động kinh hồn. Xem ra phải đền bù cho mẹ con nhóc bùm về thiệt hại lần này rồi. Thầy Lương thở phào nhẹ nhõm, mắt cái nhìn vào chiếc đỉnh vàng đang cầm ở trên tay. Quay lại ngôi nhà tranh của mẹ con nhóc bùm, lúc này cả ba người tính cả Tư vẫn còn đang ngủ say như chết. Cho dù chấn động vừa rồi khiến bát nước trà của thầy Lương sóng sánh vãi cả ra ngoài. Cúi xuống dùng tay ấn mạnh vào nhân trung của Tư, đồng thời bỏ vào miệng Tư một viên hoàn nhỏ chừng nửa đốt ngón tay út. Khẽ vỗ vào mặt của Tư, thầy Lương khẽ gọi: "Dậy thôi nào, cái thằng nhóc này, khi nãy uống lên tận hai bát, bảo sao?" Tư choàng tỉnh mở mắt ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn chung quanh. Thấy thầy Lương lại thích mẹ con cô lụa nằm đó không động tĩnh, Tư liền hoảng hốt: "Thầy, thầy giết mẹ con thằng Bơm rồi à?" Gõ vào đầu của Tư một cú đầu điếng khiến cho Tư dãy nảy. Thầy Lương nói: "Tiểu tử thôi, ăn nói hàm hồ. Nếu uống trà thảo dược của ta mà chết thì con còn ngồi đó nó luyên thuyên được sao? Dậy rửa mặt đi, chúng ta quay về Thái Bình thôi. Việc ở đây cũng đã xong rồi." Tôi không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghe thấy thầy Lương bảo quay về Thái Bình, háo hức được gặp lại Diệp, cho nên tôi đứng dậy đi ra ngoài múc nước rửa mặt. Trong lúc đó, thầy Lương lấy giấy bút viết đơn thuốc chữa bệnh cho cô lụa. Thầy còn viết thêm một bức thư. Trong thư, thầy cảm ơn nhóc bờm và cô lụa, đồng thời xin lỗi vì không gọi họ dậy để tạm biệt. Thầy Lương cũng nói chiếc đỉnh vàng thầy tìm được bên dưới căn hầm nên nó thuộc về ngay mẹ con nhóc bờm. Thầy không quên giúp cả hai định giá chiếc đỉnh. Xong xuôi, thầy Lương đeo tay nải cùng Tư rời khỏi ngôi nhà tranh. Tư bấy giờ liền hỏi: "Thầy à, thầy để lại chiếc đỉnh vàng đó cho hai mẹ con họ thật sao? Thứ đó là giá trị lắm đấy, bán đi có khi cả để ăn chẳng hết tiền." Thầy Lương khẽ cười rồi đáp: "Đồ tìm được trên đất của họ thì dĩ nhiên là của họ. Nếu không có nhóc bờm, ta không thể nào phát hiện gian mật thất của Không Lộ Thiền Sư. Chuyện báo đáp này coi như giúp cậu nhóc và mẹ của mình từ nay về sau sống đầy đủ hơn. Mười mấy năm qua họ chịu đựng khổ nhọc đủ rồi. Con đừng có bận tâm mà sinh lòng tham, đã nghe chưa?" Tư liền gãi đầu rồi đáp: "Con có tham lam gì đâu. Nhưng mà con hơi tiếc một chút thật đấy." "Mình đi thôi thầy. Thế lúc về có phải đi bộ nữa không hả thầy?" Thầy Lương liền nói: "Con phải xem có ai đó cho thầy trò ta quá rằng không đã. Giờ mới có 2 giờ chiều. Nếu đi nhanh chúng ta có thể quay về nhà ông Thìn trước khi trời tối." Từ bấy giờ vâng dạ. "Con hiểu rồi thưa thầy. Đi bộ cũng được. À cơ mà trên đường đi thầy kể cho con nghe cái quá trình mà thầy mở ra mật thất nhé, lấy đỉnh vàng như thế nào nhé. Được rồi, ta sẽ kể, ta sẽ kể. Tiếng chim hót líu lo trên những tàu lá chuối xanh rợp. Ngôi nhà tranh của hai mẹ con cụt lụa chim từ đâu bay đến, xà xuống đậu quanh mái lợp. Nhóc Bờm đang say trong giấc ngủ, không biết cô cậu mơ thấy điều gì mà khuôn miệng khẽ nở một nụ cười vui, thoải mái đến lạ thường. Mẹ ơi, con muốn đi học, con muốn ăn cái này nữa. Hai giờ 30 chiều tại nhà của ông Thìn, bà Lanh đi từ dưới bếp lên rồi hỏi. Sao rồi ông? Thế giờ nhà mình có làm cỗ không? Ông Thìn nghe vậy thì gắt. Ô hai cái bà này, bà hỏi lắm thế hả? Đã bảo là cứ làm như dự tính rồi mà lại. Bà Lanh chấp miệng thở dài. Nhưng mà ông thấy đấy, thầy Lương đi đến giờ có về đâu. Ông cũng đến tận chùa ca hỏi ni sư trụ trì rồi còn gì. Tôi nghĩ thầy đi luôn rồi đấy. Có khi thầy không muốn phiền hà mọi người, lại sợ nhà mình tốn kém cho nên đi không có từ biệt. Ông Thìn liền đáp. Thầy Lương không phải là người như vậy đâu. Hôm qua lúc ở chùa thế còn hứa chắc chắn sẽ về nhà mình ăn cơm trên tay mọi người. Còn bảo tôi gọi cho cả mấy đồng chí công an huyện cơ mà. Nhưng mà... Bà Lành ấp úng, ông Thìn lại quát. Không có nhưng nhị cái gì cả. Rồi thầy Lương không về thì cũng phải làm cơm mời khách. Thật là tôi mời đội công an xã cho thằng cháu Tân, mời gia đình ông Đu, mời cả công an huyện rồi đấy. Định để cho người ta đến xong rồi lại về hả? Gọi mấy cái thằng cháu sang phụ làm cỗ đi. Kẻo đến cái lúc đó thì lại không có kịp đâu. À, 6 giờ phải lên mâm rồi đấy. Bà Lành nghe vậy thì đáp. Rồi, tôi là tôi cứ làm theo ý của ông đấy nha. Bà Lành đi xuống nhà dưới. Ông Thìn dù miệng nói cứng nhưng cũng có chút quan ngại như lời của vợ vừa nêu. Sáng nay ông có đến chùa ca để đón thầy Lương. Gặp ni sư chủ trì hỏi ra mới biết thầy Lương cùng tư đi khỏi chùa vào lúc 3 giờ sáng. Tính hỏi thêm nhưng chủ trì chùa ca còn bận nhiều việc cho nên phải đi chủ trì. Về nhà cả buổi sáng ông Thìn thấp thỏm đứng ngồi không yên. Cứ chốc chốc lại ra cổng ngó ra đường xem thầy Lương có về hay không. Càng mong đợi lại càng không thích thầy đâu. Giòn chén nước trà đưa lên miệng cạnh nhấp một ngụm, ông Thìn thở dài. Thầy Lương ơi, kiểu gì là thầy cũng phải về đấy nha. Bến đò cự gà hơn 3 giờ chiều. Thầy bị ốm mà, tự dưng hắt xì nhiều thế. Tự hỏi, thầy Lương cười đáp. Chắc ở nhà tay Thìn đang quả tay nhiều lắm đây. Hy vọng chúng ta không về quá muộn. Con đò cập bờ bên kia sông Ninh Cư. Cảm ơn bác lái đò tự nói với thầy Lương. Phải lát nữa trên đường về, thầy cho mình có ghé qua chỗ các hành thiện không hả thầy? Thầy Lương trả lời. Không cần đâu. Sau này ta ắt có dự liệu. Cứ quay về thấy bình trước đã. Trên con đường đê quay lại bến phà Sa Cao. Vừa đi thầy Lương vừa kể cho Tư nghe những gì đã xảy ra bên dưới dàn mật thất. Nhờ vậy mà cả quãng đường dài thì chăm chú đến mức quên cả mệt, không than thở dù chỉ là một lời. Từ bấy giờ hỏi, con vẫn chưa hiểu rốt cuộc thì chữ tử ở đó có nghĩa là gì á? Không phải mang ý nghĩa là chết chóc ư? Thầy Lương đáp. Ngay từ đầu khi mà chữ tử hiện lên cùng nén nhang trên nắp đỉnh vàng thì đó chính là gợi ý để lấy bảo vật. Thiền sư Không Lộ có nói đan dược là dành cho vua, nhưng nhà vua không kịp đợi đến khi mà thuốc được luyện thành công thì đã băng hà. Ngộ ý chữ tử mà Không Lộ thiền sư muốn nói, đan dược dành cho người đã chết. Không chỉ vậy, chữ tử còn mang huyền cơ, chỉ có người chết mới lấy được. Từ gật gù. Vậy còn chữ linh mà vị cao tăng dùng máu viết xuống nền đá thì sao hả thầy? Thầy Lương đáp. Chữ linh đó là trong từ linh hồn. Vị cao tăng viên tịch trong tư thế ngồi thiền đã ngộ ra được cách đoạt bảo trước khi qua đời. Có lẽ bằng hạnh ngộ của mình, cao tăng đó đã hiểu được ý nghĩa của chữ tử. Chỉ có người chết mới lấy được bảo vật. Người chết ở đây chính là thể linh hồn. Vì vậy mà vị cao tăng đó muốn để lại cách đoạt bảo cho hậu thế, nên mới dùng chút sức tàn cuối cùng viết ra hai chữ linh hồn. Thế nhưng chưa kịp hoàn thành thì cao tăng tạ thế. Sau đó bên cạnh chữ linh hãy còn vương vệt máu giang dở. Tôi liền trầm trồ. À, thì ra là như vậy. Quả nhiên bảo vật càng chân quý thì lại càng tiềm tàng nguy hiểm. Thật đáng tiếc cho bốn vị cao tăng. Mà sao lại gọi là sinh dược đan là thầy? Thầy Lương khẽ cười rồi đáp. Trong cuốn Phủ Vân Quảng Đạt Đại Pháp Sư có ghi chép lại, để chữa bệnh hóa hổ cho vua Lý Thần Tâm, thiền sư Khổng Lồ đã đi tìm rất nhiều cây thuốc ở núi Bái Đính Ninh Bình. Dưới chân núi này có một thôn cổ hiện hữu rất nhiều cây thuốc quý hiếm. Thôn tên là Sinh Dược. Có lẽ vì vậy mà sau khi luyện chế ra viên đan bảo, Khổng Lồ thiền sư đã dùng tên thôn cổ kia để đặt tên cho đan bảo là Sinh Dược Đan. Chỉ tiếc đúng như lời thiền sư Khổng Lồ nói, mệnh trời khó cưỡng. Thiền sư dùng đạo hạnh cả đời luyện thuốc chữa bệnh cho nhà vua, nhưng nhà vua lại băng hà trước khi thuốc được luyện thành công, để rồi chính người luyện thuốc cũng đau lòng mà viên tịch. Từ ngây ngô nói, sao Khổng Lồ thiền sư không có sử dụng viên đan đó để kéo dài tuổi thọ của mình thưa thầy? À, còn điều này, lúc trước con có hỏi thầy á, là tại sao lại phải chia đôi miếng ngọc và ẩn giấu nó ở hai ngôi chùa ca? Thầy đã có câu trả lời chưa thầy? Thầy Lương trầm ngâm, mắt ngước nhìn lên bầu trời rồi đoạn đáp. Khổng Lồ thiền sư là bậc thánh, vì đạo hạnh cao tựa trời xanh của ngài, chuyện sống chết đâu còn quan trọng. Còn về việc chia đôi ngọc long phụng, sau đó đem giấu tại hai ngôi chùa ca, ta đoán như sau. Bốn vị cao tăng viên tịnh bên dưới gian mật thất đều là đệ tử hậu duệ đời sau của Khổng Lồ thiền sư. Thế nhưng vì muốn lấy bảo mà phải vong mạng. Có lẽ chính vì điều này cho nên khi mà Nghiêm Quang Tự bị nhấn chìm, một bậc cao tăng nào đó đã đem miếng ngọc chia ra làm đôi và giấu ở hai ngôi chùa ca, nhằm không để cho ai phải chết dưới gian mật thất đó nữa. Tư gật gù tâm đắc. Thầy à, đây đúng là một cơ duyên lớn đối với thầy. Nếu sinh dược đan chân quý như vậy, khi thầy sử dụng át hẳn sẽ kéo dài được tuổi thọ. Chỉ biết chừng là còn cả lão Hoàn Đồng ấy chứ. Thầy mau uống luôn đi, tránh giữ trong người rồi đêm dài lắm mộng đó thầy. Thầy Lương mỉm cười. Còn nói không có sai. Có được sinh dược đan đúng là cơ duyên vô cùng lớn. Thế nhưng đối với ta mà nói, chuyện sống chết lúc này cũng đâu còn quan trọng. Thôi thì cứ để trong trời tùy duyên quyết định vậy. Tạm thời ta sẽ giữ viên đan bảo bên mình. Năm giờ chiều, lúc này Việt đang ở bệnh viện nơi ông Khang đang nằm hôn mê sau cơn đột quỵ, vẫn còn chưa tỉnh lại. Bà Toan cũng chẳng khá hơn khi cứ ngơi ra là lại khóc. Cả ngày mong mỏi nhưng đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì về thi thể của Châu. Tất cả mọi người đều kiệt sức, nhất là Việt. Hết đi đến cầu Tân Đệ, về trụ sở công an huyện lại vào bệnh viện. Từ đêm qua tới giờ Việt chưa hề chợp mắt. Thủ trưởng à, thủ trưởng uống cốc sữa nóng này đi, sợ em vừa pha đó. Thư đưa cốc sữa cho Viện khẽ nói. Viện cảm ơn Thư nhưng cũng chỉ nhấp lấy một ngụm. Tiếng chuông điện thoại reo lên. Lúc này chỉ có tiếng chuông điện thoại khiến cho Viện tỉnh táo, bởi vì rất có thể một cuộc gọi đến sẽ mang theo thông tin về Châu. Nhìn vào màn hình là Tiếp đang gọi, Viện bấm nghe. Alo, tôi đây, có tin gì phải không Tiếp? Ở bên đầu dưới bên kia Tiếp lại nói. Dạ vẫn chưa có anh à. Em cũng đang chờ tin từ các xã ven sông. Em gọi cho anh là vì lúc trưa anh có để cái túi sách của chị Châu ở phòng mình. Việt đáp. À đúng rồi, từ đó tôi đem theo khi ở nhà ông ngoại bé cha. Lúc về trụ sở để lại đó luôn. Cậu xem để trong phòng giúp tôi nhé. Tiếp liền vâng dạ. À anh ơi, có chuyện này anh à. Ở cậu Tân ở dưới xã vừa gọi cho em á, báo lại chiều tối nay nhà ông Thìn có mời cơm anh em mình đó. Hôm qua cậu ấy cũng gọi cho em rồi, nhưng mà đang nhiều chuyện nên em báo mình không có đến được. Nghe tiếp nói, Việt sực nhớ ra bữa cơm chia tay thầy Lương vào chiều tối ngày hôm nay. Việt liền ấp úng. Đúng rồi. Tại sao mình lại quên chuyện này? Thầy Lương. Đúng rồi, phải gặp thầy Lương. Việt tắt máy. Ở bên kia đầu dây tiếp ngỡ người không hiểu chuyện gì, Việt nói với Thư. Cô Thư à, cảm phiền cô ở lại đây trông nom hay ông bà già giúp tôi đổ thêm 2 tiếng đồng hồ nữa. Bây giờ tôi phải xuống xã để mà tìm gặp một người. Xong việc tôi sẽ quay lại ngay. Thư liền gật đầu. Dạ vâng ạ, sếp cứ đi đi. Chuyện ở đây em lo cho ạ. Việt cảm ơn Thư rồi chạy vội ra khỏi phòng. Xuống đi xe ở bãi để xe máy, Việt vội vàng phóng xe đi, trong lòng dấy lên một tia hy vọng. Thầy Lương thần thông quảng đại, tìm gặp thầy ấy biết đâu thầy sẽ giúp mình tìm được Châu. Và những lúc bất lực chán nản, thứ mà con người tân níu với trông cậy luôn là tâm linh. Năm giờ 30 phút chiều, suốt một quãng đường dài và sau khi đi phà Sa Cao sang địa phận Thái Bình, hai thầy trò Lương Tư may mắn được đi nhờ một xe công nông chở đồ bàn ghế cũng về xã duy nhất. Tôi mở cổng nhà ông Thìn, đứng bên ngoài đường đang ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng, kèm theo đó là tiếng dao chặt vào thớt cành cạch. Chào bác Thìn, cháu với thầy cháu về rồi. Tôi bước vào trong rồi sẵn giọng gọi lớn. Ông Thìn đang giở tay phụ bà Lanh sắp mâm bát, nghe thấy vậy thì vội chạy ra. Ôi trời đất ơi, đúng là thầy Lương với thằng cháu Tư. Hai thầy trò đi đâu mà làm cả nhà tôi đợi mỏi mòn thôi. Còn tưởng lại đi luôn chứ. Về là tốt rồi. Mau vào nhà rửa mặt mũi chân tay nhanh lên. Còn Diệp ơi, lấy cho thầy cái chậu thau với cái khăn mặt đi. Thầy Lương cười chào ông Thìn. Đã hứa với nhà anh Thìn phải ăn bữa cơm chia tay. Tôi còn là ma, tôi cũng hiện hồn về nhập tiệc mà. Buổi chiều mát mẻ, ông Thìn hôm nay chỉ đạo làm hẳn 5 mâm cỗ. Với một niềm tin son sắt kiểu gì thầy Lương cũng về. Lúc này nhà ông Đu cũng đã có mặt từ sớm để phụ giúp. Mấy anh em trong đội dân phòng vừa rồi góp công góp sức giúp công an truy lùng tin thầy bùa cũng đến tham gia, mặc dù mặt mũi tay chân bằng bó hết cả. Thế thầy Lương không khí tự nhiên phấn khởi rung rạng hẳn lên. Ai cũng muốn gặp để cảm ơn thầy Lương về những gì thầy đã giúp riêng cá nhân họ cũng như toàn thể bà con trong thôn trong xã. Mỗi người một tay một chân, chẳng mấy chốc mà mâm cỗ đã chuẩn bị xong. Tôi nhìn mà tém cả nước bọt. Cả ngày hôm qua tới bây giờ tôi mới nhìn thấy mâm cơm thịnh soạn, đầy đủ thịt gà, cá rau, lại có cả rượu như vậy. Đang nói chuyện thì Tân cùng mấy người công an xã tới. Ông Thìn điểm qua một lượt. À, tính ra là người trong thôn trong xã mình cũng đến đầy đủ rồi đấy, chỉ thiếu mấy đồng chí công an huyện thôi. Thầy Lương bấy giờ hỏi. Không thấy cán bộ Việt đâu nhỉ? Tân liền đáp. À, dạ thưa ông với bác là chắc mấy anh trên huyện không xuống được đâu. Cái lúc hơn 5 giờ cháu có gọi điện cho anh tiếp báo lại đó. Nhưng anh ấy bảo là bây giờ trên huyện đang bận nhiều việc quá, anh ấy xin phép. Với lại có điều này cháu cũng nghe phong phanh thôi, mà chả biết có đúng không ạ. Ông Thìn gặng hỏi. Có cái chuyện gì mà mặt mày buồn so vậy cháu? Tân thở hắt ra khẽ lắc đầu rồi đáp. Dạ gần nửa đêm ngày hôm qua, vợ chồng thủ trưởng Việt nhảy cầu tự tử đấy bác ạ. Tìm từ đêm qua đến trưa nay vẫn chưa thấy xác. Có lẽ vì vậy nên thủ trưởng Việt không đến được đây. Tân vừa dứt lời thì từ bên ngoài đường có tiếng xe máy phi vào trong sân nhà ông Thìn. Người vừa đến chính là Việt. Thấy có thầy Lương ở đây, Việt vội xuống xe, nhanh tới chạy đến chỗ của thầy Lương cầu xin. Thầy ơi, thầy giúp gia đình tôi, vợ tôi. Thầy Lương cũng không ngờ trong lúc thầy đi tầm bảo, vợ chồng Việt lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Nghe Việt kể rõ sự tình, thầy Lương đồng ý giúp Việt bói một quẻ xem thi thể của Châu đang nằm ở đâu. Nhưng khi thầy Lương chưa kịp gieo quẻ thì một cuộc điện thoại gọi đến số máy của Việt. Alo mẹ à, con Việt đây. Sau câu nói đó, Việt như sững người chết lặng, bà môi run rẩy, cả bàn tay cầm điện thoại cũng run lên từng chập. Việt lớn tiếng. Không thể nào, bé chàng Hiến đang ở đâu? tắt điện thoại, Việt chạy vội ra sân lấy xe máy. Thầy Lương dự cảm có chuyện không lành cho nên vội chạy theo kéo tay Việt. Có chuyện gì? Thầy Lương hỏi. Khuôn mặt hốc hác bất thần, Việt nhìn thầy Lương chảy cả nước mắt. Bé chào con tôi bị tai nạn nguy kịch. Người ta đang đưa nó vào bệnh viện. Mẹ tôi đến xác nhận thì thấy con bé sắp chết rồi. Tôi phải đi gặp con đây. Cán bộ Việt à, cho tôi đi cùng. Có thể tôi sẽ cứu được con bé. Mau lên. Thầy Lương đeo tay nải ngồi trên xe máy của Việt. Chiếc xe máy rời khỏi nhà ông Thìn. Trong số tất cả mọi người chỉ có Tư là biết việc thầy Lương sắp làm tới đây. Từ bấy giờ khẽ quay mặt đi rồi khẽ nói. Thầy ơi, sao thầy lại khổ vậy chứ hả thầy? Tại bệnh viện huyện lúc 6 giờ 15 phút tối, Viện cùng thầy Lương chạy nhanh vào bên trong. Đến khu cấp cứu khẩn cấp cũng là lúc người ta đang đẩy băng ca đưa bé Trà vào phòng cấp cứu. Bà Chi ông Vận chạy theo băng ca mà khóc lóc kêu gào gọi tên của cháu. Trà ơi, bố đây đi con ơi, Trà ơi. Viện nước mắt lưng tròng gọi tên của con. Tiền lượng xấu lắm, chị e là cô bé không thể sống nổi đâu. Rồi đau lòng nhưng mà gia đình nên chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất nhé. Bác sĩ vừa đẩy băng ca vừa nói. Nhìn bé Trà lúc này, thầy Lương biết cô bé 10 phần thì 9 phần đã chết. Thậm chí Trà sẽ chết trước khi được đưa vào phòng cấp cứu. Dừng xe lại đi, mau dừng lại. Thầy Lương vừa nói vừa dùng tay giữ chặt băng ca. Vì bác sĩ nghe vậy thì nói. Ông lão này bị điên à? Sao lại ngăn cản chúng tôi đưa nhận lên đi cấp cứu? Thầy Lương mặc kệ tất cả. Trên tay của thầy đã cầm sẵn sinh dược đan. Khi chiếc băng ca dừng lại, thầy Lương nhanh tay ấn mạnh vào nhân trung của Trà. Đoạn khép cậy miệng của Trà đưa viên đan bảo vào. Đẩy cầm bé Trà lên, dùng tiếp hai ngón tay vuốt cổ bé Trà cho thuốc đi xuống thực quản. Lão già điên này, ông làm cái trò gì đấy? Vì bác sĩ đẩy mạnh thầy Lương khiến cho thầy ngã xuống đất. Chiếc băng ca tiếp tục được đẩy về phòng cấp cứu. Việt vội vàng đỡ thầy Lương đứng dậy. Thầy ơi, thầy có sao không thầy? Thầy Lương liền đáp. Tôi không sao. Chuyện gì cần làm tôi đã làm rồi. Bây giờ chỉ còn trông vào thiên ý mà thôi. Ít phút sau, Tư cùng Tân có mặt tại bệnh viện. Trả lại chỗ thầy Lương Tư hỏi. Thầy à, viên thuốc đó. Thầy Lương mỉm cười gật đầu nói. Ta sống đủ lâu rồi. Sinh dược đan là dành cho cô bé, không phải ta. Đây mới chính là ý trời. Được rồi, thì cho mình về thôi. Đừng để mọi người ở nhà chờ đợi thêm nữa. Tư rơm rớm nước mắt, nhưng nhìn nụ cười mãn nguyện của thầy Lương, Tư biết thầy đang rất hạnh phúc khi vừa cứu được một mạng người. Gạt đi giọt lệ đang chảy xuống, Tư dạ vâng đáp. Dạ vâng ạ, để con đưa thầy về. Sáng ngày hôm sau, Việt hớt hải quay lại nhà ông Thìn để tìm thầy Lương. Nhưng ông Thìn tối tối qua sau bữa cơm chia tay với mọi người. Sáng nay lúc 4 giờ, hai thầy trò đã chào tạm biệt gia đình ông Thìn rồi rời đi. Ông Thìn có hỏi nhưng thầy Lương chỉ bảo sẽ đi đến vùng núi cao để tự học thêm nghề thuốc. Ông Thìn ngồi nói chuyện với Việt, biết tin bé Trà đã qua cơn nguy kịch. Sáng sớm này còn bé tỉnh lại và có thể nói chuyện. Mọi việc cứ như một phép màu. Ngay đến các bác sĩ hay những người lạc quan nhất cũng không thể tin với tình trạng gãy xương đốt sống cổ, đã chấn thương, phần đầu bị tổn thương nặng, mà Trà vẫn có thể sống sót, thậm chí còn bình phục một cách nhanh chóng. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn của bé Trà là vì ông bà nội trong một phút bất cẩn lơ là đã để cho Trà trốn ra khỏi nhà. Cũng bởi con bé nghe tin mẹ đi đâu vẫn chưa tìm thấy. Vừa lo lắng vừa nhớ mẹ, Trà nhân lúc ông bà nội không để ý đã trốn đi tìm mẹ. Nhập nhoạng lúc chập tối, chả bằng qua đường không quan sát nên đã bị một chiếc ô tô đâm vào. Chuyện xảy ra khiến ông Vận bà Chi vô cùng hối hận. Chỉ vì nóng nảy suýt chút nữa, những người lớn đã hại chết cả đứa trẻ con. Ông Thìn bấy giờ nói: "May mà con bé bình an vô sự, cũng mừng cho cán bộ." Viên liền khẽ đáp: "Tất cả là nhờ vào thầy Lương. Nếu hôm qua không có viên thuốc thầy Lương cho con bé uống, chắc chắn nó không thể qua khỏi. Thầy Lương là ân nhân của gia đình tôi, vậy mà chưa kịp nói lời cảm ơn thì đã đi rồi." Chờ ông Thìn Việt ra về vì còn quá nhiều chuyện cần phải giải quyết. Lòng Tiếc ngẩn ngơ vì đến cuối cùng không gặp được ân nhân. Ngước nhìn lên trời, Việt thở ngắt ra đoạn nói: "Thầy Lương, cảm ơn thầy. Mong thầy sẽ luôn được bình an." Tại chùa Ca, 6 giờ sáng, thêm một lần nữa ni sư tiến chân hai thầy trò Lương Tư ra đến cổng chùa. "A Di Đà Phật, Lương thí chủ công đức vô lượng, Đức Thánh Ngài quả nhiên không chọn lầm người. Thay mặt toàn thể tổ đình chùa Ca Thượng cũng như chùa Ca Ngạ, xin được đảnh lễ cảm tạ thí chủ." Thầy Lương đáp: "Chủ trì không cần đa lễ. Bảo vật này thuộc về tổ đình chùa Ca, hoàn lại cho nhà chùa là đạo nên làm. Chỉ mong sau này nhà trụ trì hàng ngày tụng kinh, thi thoảng nhang đèn giúp vong nhi tôi gửi gắm sớm được siêu thoát. Mọi chuyện đều đã an bài xong, xin phép trụ trì, thầy trò tôi lên đường." Ni sư mỉm cười đáp: "Chuyện đó xin Lương thí chủ cứ an tâm, nhà chùa sẽ cố gắng độ hóa cho vong nhi theo ý nguyện của thí chủ." Thầy Lương cùng tư cúi đầu chào ni sư trụ trì. Trụ trì chùa Ca cũng kính cẩn chào đáp lễ, đoàn nhìn theo bóng của hai thầy trò khuất xa dần. "A Di Đà Phật, chúc cho bước đường tiếp theo của hai vị thí chủ luôn thuận lợi. Nhà chùa sẽ niệm kinh cầu phúc cho thí chủ. A Di Đà Phật." Tại trụ sở công an huyện, lúc này đang là 6 giờ 30 phút sáng. Cả đêm qua tiếp ngủ lại tại cơ quan, giờ dậy chuẩn bị cho công việc. "Không biết mình có để bàn chải đánh răng ở đây không chứ?" Tiếp loay hoay mở ngăn kéo bàn để làm việc tìm kiếm. Vô tình tiếp mất tay vào cái túi mà hôm qua Việt nhờ tiếp cất trong phòng. Nói chuyện điện thoại xong, tiếp quyền khuấy đi mất nhưng vẫn để túi ở đây. Cái túi rơi xuống đất, do không kéo khóa nên đồ đạc trong túi dâng hết ra sàn nhà. "Ai da, mình sơ ý quá." Tiếp cúi xuống nhặt từng món đồ bỏ vào trong túi sách. Đa phần toàn là đồ dùng cá nhân, ví tiền, giấy tờ, son phấn linh tinh. "Ồ, còn có cả bút nữa cơ hả?" Có chiếc bút máy bung nắp rơi ra bên ngoài. Cầm chiếc bút lên bằng con mắt nghiệp vụ của mình, ngay lập tức tiếp nhận ra đây không phải là một cây bút bình thường. Ngồi trên ghế cầm chiếc bút nhìn thật kỹ, tiếp tròn mắt. Là bút ngụy trang máy ghi âm. Sao chị Châu lại để thứ này trong túi? Hay là đồ của sếp Việt ta? Có nút mở máy ngay phần đuôi bút. "Em tới rồi, vào trong đi. Đáng lẽ giờ này anh phải ở công ty mới đúng chứ. Không có em ở đó, anh chẳng còn tâm trí nào để làm việc nữa cả." Tiếp nhận ra giọng nữ trong máy ghi âm là của Châu, còn giọng nam chắc chắn là của gã đàn ông tiếp mấy lần nhìn thấy trước đó. Tiếp liền sửng sốt: "Chị Châu đã cố tình ghi âm lại cuộc nói chuyện này?" Cứ như vậy Tiếp nghe cho đến hết. Nghe đến khúc gã đàn ông tên Duy đem những đoạn video quay lại cảnh ân ái giữa hắn và Châu giờ uy nghiêm, Tiếp siết chặt bàn tay lại, vẻ mặt giận dữ. Tiếp chửi thề: "Thằng khốn, tao bắt được mày rồi." Ngay lập tức Tiếp gọi điện cho Viện xin ý kiến chỉ đạo. Viện quay trở lại trụ sở công an huyện, tàn tai nghe được cuộc nói chuyện trong máy ghi âm. Viện rơi nước mắt, đau đớn nhận ra mình đã quá vội vàng khi kết tội Châu. Mặc dù Châu cũng có lỗi, nhưng chính Viện mới là người dồn Châu đến bước đường tự vẫn. Viện bấy giờ ra lệnh: "Tiếp, huy động lực lượng. Tôi phải bắt ngay tên khốn này. Tiệp đứng nghiêm rồi đáp. Rõ, thưa thủ trưởng. Chín giờ sáng, một chiếc xe công vụ chở năm chiến sĩ công an đi đến công ty chuyên về thời trang mà Duy đang làm giám đốc. Khi xe công vụ đến cũng là lúc Duy rời khỏi công ty lên xe để đi gặp đối tác. Tiếp nhận ra Duy cho nên điều khiển xe công vụ đuổi theo. Bản thân Duy kể từ khi nghe tin Châu nhảy cầu tự vẫn thì cũng ngày đêm lo sợ, ăn không ngon ngủ chẳng yên. Nay lại thấy công an bất ngờ tìm tới, Duy lập tức phóng xe bỏ chạy. Không biết trời xui đất khiến hay do trong đầu của Duy bị ám ảnh về cái chết của Châu mà Duy lại chạy xe đến khu vực cầu Tân Đệ. Chiếc xe ô tô phóng nhanh bất chấp nguy hiểm, khi phía đằng sau tiếng còi xe cảnh sát vẫn hú lên bám đuổi theo mỗi lúc một gần. Ngồi sau tay lái, hai mắt của Duy long lên đỏ dọc. Cả đêm qua Duy sợ không dám ngủ. Cứ mỗi lần nhắm mắt Duy lại nghĩ đến hình ảnh của Châu, cả người ướt sũng, da thịt bị cá rìa đến nhăm nhở. Ánh mắt của Châu u uất đau đớn nhìn Duy, như là oán trách Duy là kẻ gây ra cái chết cho mình. Lúc nãy đây trong cơn hoảng loạn, phía trước mặt là tấm biển ghi cầu Tân Đệ. Chẳng hiểu do sợ quá mà sinh ảo giác hay thực sự có thứ gì đó ma quái đang ám lấy Duy. Duy giật mình nhìn sang ghế bên cạnh rồi hét lên đầy kinh hãi. Không, tha cho tôi, đừng mà, bỏ tao ra, đồ ma quỷ. Tiếp lái xe công vụ đuổi theo, Việt ngồi ở bên cạnh. Mọi người trong xe đều nhìn thấy chiếc xe do Duy điều khiển dường như gặp sự cố gì đó bất thường. Trước khi lên đến cầu Tân Đệ, xe của Duy mất lái lao vào làn chắn, toàn bộ chiếc xe đâm thẳng rồi rơi xuống sông hầm. Xe công vụ của công an dừng lại, Việt bước xuống rồi chạy về phía thành cầu, nhìn chiếc ô tô đang chìm dần xuống làn nước chảy xiết. Hai tay nắm chặt lại, ánh mắt lộ rõ sự căm thù. Đây cũng là nơi vợ tao tự tử, dùng mạng của mày bù đắp cho cô ấy đi, thật chó chết. Cùng ngày hôm ấy, chiếc xe của Duy được trục vớt. Duy tử vong trên xe, đốc đội cứu hộ được xác hắn ra, Việt cũng có mặt ở đó. Dù Duy đã chết, thế nhưng Việt không cam tâm. Khám xét nhà Duy, Việt tìm được những file dữ liệu kèm với một số tệp hình ảnh Duy dùng để uy hiếp Châu trong suốt 2 năm qua. Về sự việc truy đuổi dẫn đến chết người, phía Việt cũng bị quy trách nhiệm. Trải qua tất cả mọi chuyện, Việt không còn tâm trí để tiếp tục công tác nữa. Việt nhận toàn bộ trách nhiệm về phía của mình. Trở về nhà nhìn bé Trà mà lòng của Việt đau đớn khôn cùng. Việt dằn vặt về cái chết của Châu. Nhiều ngày sau đó, Việt luôn sống trong cảm giác tội lỗi. Việt nói hết với tất cả bố mẹ, nói cả chuyện Việt không thể có con sau khi Châu sinh bé Trà. Việc hai vợ chồng không có con thêm là lỗi ở Việt chứ không phải ở Châu. Thế nhưng Châu luôn phải gánh chịu những áp lực từ bà Chi, khi lúc nào bà cũng tìm đủ lý do bất mãn với con dâu. Có lẽ chính vì điều này đã khiến cho Châu rơi vào cám cảnh ngoại tình. Thậm chí khi biết mình có thai với Duy, Châu muốn giữ lấy và lấy đó làm lá chắn cho việc bố mẹ chồng muốn Châu sinh thêm cho ông bà đích cháu trai. Thế nhưng số phận thật nghiệt ngã, trong lúc mang thai Châu lại phát hiện việc chồng mình bị vô sinh. Và thế là nghiệp chướng bắt đầu từ đó. Bà Chi sau khi nghe hết mọi chuyện cũng vô cùng ân hận. Ngày hôm qua bà suýt nữa mất đi đứa cháu gái. Giờ biết con trai của mình bị vô sinh, bà Chi nức mắt hai hàng. Phải đến khi đối diện với tình cảnh mất mát đau thương thì con người ta mới nhận ra những gì mình đang thực sự quý giá. Âu cũng là bài học cho tất cả mọi người, một bài học đánh đổi bằng mạng sống của Châu. Trên chuyến xe khách từ Thái Bình đi Thanh Hóa, hai thầy trò mua vé lên xe, từ giáo giác tìm ghế ngồi. Có hai ghế chống sắt nhau. Tôi chạy lại xí chỗ rồi mời thầy Lương ngồi xuống. Từ khoái chí: "Là đầu tiên con được đi xe khách thầy ạ." Thầy Lương nói: "Được rồi, ngồi yên đi, kẻo người ta cười cho. Lần này chúng ta đi xa lắm đó. Thế cho nên nếu mà con nhớ nhà, không nỡ rời xa Thái Bình thì bây giờ xuống xe còn kịp đấy." Tư liền cười rồi tặc lưỡi: "Thầy định đuổi khéo con chứ gì. Không được đâu nha. Con đã nói rồi, thì đi đâu là con phải đi đó. À mà thế này, đêm hôm qua đó, con thấy thiên thầy ngồi coi bói rau quẻ. Có phải thầy bói xem sắc của vợ ông cán bộ đó đang ở đâu phải không thầy?" Thầy Lương khẽ nhíu mày đáp: "Đừng con đã nói linh tinh. Đúng là ta có gieo một quẻ cho cô Châu đó." Tư lại tiếp: "Gieo quẻ rồi sao thầy không nói cho tên cán bộ đó xem mà liệu sự hả? Thầy với hắn ta thân thiết nhau lắm cơ mà." Thầy Lương đáp: "Cả những chuyện nên để thuận theo tự nhiên. Đôi khi can thiệp quá sâu chỉ càng khiến mọi việc thêm phần rắc rối khó tháo gỡ. Nhân duyên giữa ta và họ chỉ đến đó thôi. Sau này tự họ biết phải làm gì. Còn con ngủ một giấc đi. Xe sẽ chạy lâu lắm đó, bớt hỏi lại." Ba tháng sau, lúc này trời mới chỉ tầm mờ sáng, đang ngủ thì đột nhiên bé Trà bật dậy, lay người cựu bố Trà liền gọi: "Bố ơi bố, bố dậy đi." Mở mắt choàng tỉnh nghĩ con gái nằm mơ ác mộng cho nên gọi mình, Việt ngồi dậy hỏi: "Con sao vậy? Con đừng sợ bố đây." Trà lắc đầu: "Con không sao, bố ơi, con vừa nằm mơ thấy điều này lạ lắm." "Lạ là sao hả con?" Việt khẽ nhìn con. Bé Trà tươi cười nói: "Con mơ thấy một em bé trai. Em bé gọi con là chị đấy. Xong em dẫn con đi đến một nơi ở giữa dòng sông. Bố biết gì không? Con thấy mẹ ở đó đó. Mẹ còn sống bố ạ. À, chúng ta đi tìm mẹ đi bố ơi." Mỗi khi con gái nhắc đến mẹ, Việt lại chảy nước mắt. "Đó chỉ là giấc mơ thôi con à. Mẹ còn đậm mất mấy tháng nay rồi." Trà lắc đầu nguẩy nguẩy. Bỗng cô bé chỉ tay về cuối giường miệng nói tiếp: "Em bảo em sẽ dẫn đường chúng ta đi tìm mẹ. Em ấy đang ở kia kìa bố ơi." Nhìn theo hướng tay chỉ của con gái, Việt bất giác rùng mình, toàn thân nổi da gà. Việt ấp úng: Là em trai phải không?" Chả vẫn hồn nhiên đáp: "Vâng ạ, em ấy đẹp lắm bố ạ." Là con phải không Đức Anh?" Việt khẽ hỏi. Ngay lập tức bóng đèn ngủ nơi đầu giường hai bố con nhấp nháy liên hồi: Mẹ con còn sống phải không?" Sau câu hỏi của Việt thì đèn ngủ lại tiếp tục nhấp nháy: Con dẫn chúng ta đi tìm mẹ con chứ." Cái đèn ngủ cháy đen thui chứ không còn nhấp nháy nữa. Biết giấc mơ của con gái không phải là mơ, Việt bế Trà bước xuống giường, chạy sang phòng bên ông Vận bà Chi. Việt đập cửa gọi lớn: "Bố mẹ ơi, bố mẹ dậy đi, vợ con còn sống, chưa còn sống bố mẹ ơi." Để Trà đứng xuống, Việt lấy điện thoại gọi cho bố mẹ vợ. Sau 3 tháng, ông Khang cũng đã dần bình phục. Bà toan nén lại nỗi đau mất con để lo chăm sóc cho chồng. Thời gian qua đi, hai ông bà cũng nguôi ngoai phần nào. Mặc dù bà toan vẫn hàng ngày nhìn lên bàn thờ nên đặt di ảnh của Châu mà khóc. Mới 5 giờ sáng mà bà toan đã dậy hương khói cho con. Chuông điện thoại vang lên, bà toan bắt máy. Không biết những lời Việt nói liệu có đúng hay không, thế nhưng nhiều đó cũng đủ cho bà toan dấy lên hy vọng. Mẹ tin cái Châu còn sống. Phải rồi, phải đi tìm nó. Cả bố của mẹ đều sẽ đi. Trưa ngày hôm đó, Việt thuê một chiếc thuyền chở cả gia đình đi theo sự chỉ dẫn của bé Trà. Xuôi theo dòng sông Hồng về phía hạ nguồn, qua chùa Vị Khê, đi qua Bắc Thượng, chiếc thuyền neo đậu tại bãi nổi Nguyên Xá. Quang cảnh của nơi đây hoàn toàn đúng như những gì bé Trà mô tả, mặc dù cô bé chưa từng đặt chân đến nơi này. Ở giữa bãi nổi có một cái am. Am đó có một ni cô coi giữ. Mọi thứ trên bãi nổi này đều tự cung tự cấp nên khá tách biệt với bên ngoài. Chỉ biết chừng là con gái anh nói đúng, cứ thử đi vào đó xem thế nào. Người lái thuyền nói với Việt. Cả gia đình bao gồm hai bên nội ngoại, từng người bước xuống thuyền, rồi cùng nhau đi vào phía bên trong bãi nổi. Đúng như chỉ dẫn của người lái thuyền, gia đình Việt nhìn thấy phía trước mặt là một cái am với kết cấu mái tròn lợp lá. Có một người phụ nữ đang ngồi dưới gốc cây vải đọc sách. Bé chàng mếu máo chạy về phía người phụ nữ rồi gọi lớn: "Mẹ ơi, con tìm thấy mẹ rồi mẹ ơi." Nghe thấy giọng của Trà, Châu quay lại. Gió từ sông thổi vào khiến mái tóc của Châu bay lên che tầm nhìn trước mặt. Khẽ vén tóc, nước mắt lưng tròng, Châu nhận ra không chỉ có Trà mà còn có cả bố mẹ hai bên gia đình, có cả Việt đứng đó nhìn Châu với đôi mắt đẫm lệ. Nị cô trông coi thiền am rót nước mời Việt, đoạn mỉm cười nhìn về gia đình đang quây quần. Bà Thắng trưng cô ấy chơi vào bãi nổi cùng một khúc gỗ lớn. À, lúc tôi thấy cô ấy đã trong tình trạng ngất đi, trên người chỉ vị vài vết thương nhỏ. Khi tỉnh dậy cô ấy nói mình nhảy cầu Tân Đệ tự tử mà tôi giật mình. Từ đó trở về đây cả một quãng sông dài, chưa kể vì mực nước như hiện nay, cơ hội sống sót gần như là không có. Vậy mà trên người cô ấy chỉ có vài vết thương nhẹ. Dù không phải là bậc tu hành đắc đạo, nhưng mà cảm nhận của mình, tôi thấy có thứ gì đó luôn bảo vệ che chở cho cô ấy. Khi mà tôi khuyên cô ấy quay về nhà, cô nhất định không chịu, còn xin tôi được xuống tóc đi tu và đừng nói cho ai biết cô ấy đang ở đây. Chuyện giữ bí mật thì tôi đồng ý, nhưng mà việc xuống tóc cần có thời gian. Nay được gặp gia đình ở đây, xem như mọi khúc mắc đã được hóa giải. A Di Đà Phật. Việt chắp tay cúi đầu cảm tạ Nico, bước về phía của Châu, Việt nở nụ cười rồi khẽ nói: "Trở về nhà thôi em." Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Thưa quý vị, câu chuyện Tầm Bảo đến đây là kết thúc. Trước hết xin được gửi lời cảm ơn tác giả Trường Lê đã mang đến cho chúng ta những bộ truyện thật sự hay và hấp dẫn. Cảm ơn vì sự hợp tác của tác giả trong những năm vừa qua. Xin cảm ơn toàn thể quý khán thính giả bốn phương đã cùng đồng hành với chúng tôi từ những tập đầu tiên cho đến buổi tối ngày hôm nay, tập số 20 kết thúc bộ truyện Tầm Bảo. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị, xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.